Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 961 Thiên Phượng Niết Bàn Thạch Đầu. Cái kia y phục màu đỏ thật lợi hại. Ngươi cũng không nên lại để cho ta đi đối phó hắn. Có mấy cái mạng cũng không đủ dùng. Thải Nhi dùng cánh vỗ vỗ bầu ngực, có chút chưa tỉnh hồn nói. Thạch Mục giờ phút này trong đầu đau đớn đã giảm bớt tới đây, thân ảnh nhoáng một cái kéo ra cùng hỏa đồ khoảng cách. Triệu Tiễn, hắn tại sao lại ở chỗ này? Thải Nhi nhìn xem Triệu Tiễn kinh ngạc nói. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, hướng phía xa xa Bạch Hồng nhìn thoáng qua, nói. Chỉ sợ là đặc biệt tới giết ta a. Bởi vì cửu chuyển huyền tông số mệnh, hắn và Triệu Tiễn đã định trước chỉ có thể có một người sống đến cuối cùng. Ngày đó ly khai Vũ Nham Tinh lúc, hắn cũng không cẩn thận quá mức. Hẳn là bị Bạch Hồng thấy được. Đem hành tung của hắn nói cho Triệu Tiễn. Thạch Mục sắc mặt có chút không dễ coi. Một cái hỏa đồ. Hắn đã có chút ít ứng với chú ý không rảnh. Lại thêm một cái Triệu Tiễn. Liền càng thêm khó có thể đối phó. Thạch Mục, ngươi nói không sai. Nếu là ngươi tiếp tục trốn ở Vũ Nham Tinh. Còn thật sự không tốt xuống tay với ngươi. Bất quá thật sự là trời cũng giúp ta. Ngươi vậy mà bản thân đã đi ra Vũ Nham Tinh. Ta chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu. Hạt hạt hơn a a a. Triệu Tiễn bay tới. Cùng hỏa đồ lẫn nhau thành sừng. Vây Thạch Mục. Trong miệng cười ha ha. Trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Thạch Mục ánh mắt lập lòe. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại đứng lên. Trung Tú nếu như không ở nơi này. Hắn kỳ thật đã không cần phải tiếp tục lưu lại nơi này. Cùng một gã tiên tướng cùng chết. Chỉ là hắn một khi ly khai. Thiên Phượng nhất tộc cảnh ngộ có thể xấu. Vào thời khắc này. Một đạo độn quang từ đằng xa bay vụt mà đến. Lói lên đã rơi vào chỗ gần. Hiện ra một cái áo bào màu vàng nữ tử. Trong tay bưng lấy một cái màu bạc la bàn pháp bảo. Khởi bẩm hỏa đồ tiên tướng thuộc hạ đã tìm được Thiên Phượng bí cảnh chỗ. Ngay tại Phượng Minh Cốc trong. Áo bào màu vàng thanh âm cô gái có chút hưng phấn. Không được. Thạch Minh chủ đi mau. Triệu Chu Minh nghe vậy, sắc mặt biến đổi quát lớn. Dứt lời, hắn đi đầu bay lên, hướng phía Phượng Minh Cốc phương hướng bay đi. Thải Nhi nghe vậy. Phản ứng nhanh nhất. Lập tức cổ động hai cánh. Đuổi tới. Còn sót lại Thiên Phượng tộc nhân cũng là hào quang chớp động. Nhao nhào đi theo. Thạch Mục thấy thế, cũng từ phía trước rút về theo sau Triệu Chu Minh bay đi. Chạy đâu? Triệu Tiễn thấy thế. Hét lớn một tiếng. Trong tay thanh cương đẳng mâu run lên. Mảng lớn ba màu liệt diễm mãnh liệt mà ra. Hóa thành một cổ trích nhiệt vòi rồng. Hướng Thạch Mục quét sạch mà đi. Thạch Mục hai mắt kim quang lóe lên. Trong tay phiên thiên côn mãnh liệt một cái quét ngang. Một chút biến ảo thành trùng trùng điệp điệp côn ảnh nghênh đón tiếp lấy. Cực nóng vòi rồng cùng côn ảnh tiếp xúc xuống, lập tức hóa thành một cỗ cỗ nhiệt khí lẫn nhau triệt tiêu mà diệt. Triệu Tiễn còn phải lại đuổi theo, một bên nhưng truyền đến hỏa đồ thanh âm. Để bọn hắn đi. Triệu Tiễn khẽ giật mình, có chút khó hiểu nhìn về phía hỏa đồ, bất quá tay trong động tác còn là ngừng lại. Thạch Minh chủ tộc của ta trong Niết Bàn Phượng Diễm liên quan đến trọng đại. Nhất định không thể rơi vào thiên đình tay. Ta có một cái yêu cầu quá đáng. Không biết Thạch Minh chủ có thể đáp ứng hay không. Triệu Chu Minh do dự mãi sau đó. Một bên phi độn. Một bên truyền âm cho Thạch Mục nói ra. Chu Minh trưởng lão cứ nói đừng ngại. Thạch Mục trả lời. Niết bàn phượng diễm ngay tại Phượng Minh Cốc hố trời tương liên một chỗ bí cảnh bên trong. Chỗ đó có một chỗ thủ vệ bí cảnh đại trận. Nếu có thể đem hỏa đồ dẫn đến chỗ đó. có lẽ là có thể đem hắn trừ đi. Triệu Chu Minh truyền âm nói ra. A, Chu Minh trưởng lão cần ta làm cái gì? Thạch Mục sau khi nghe xong, nhíu mày hỏi. Đại trận ngay tại bí cảnh vào miệng, cần ta Thiên Phượng tộc nhân lấy bí thuật khởi động. Ta hy vọng Thạch Minh chủ có thể lấy tiến vào bí cảnh đến làm mồi nhử. Dù dỗ hỏa đồ tiến vào hố trời. Đến lúc đó ta sẽ phong bế bí cảnh. Ngược lại mở ra đại trận. Đem hắn chu sát tại hố trời trong. Triệu Chu Minh truyền âm nói ra. Mồi nhử. Thạch Mục nghe vậy, hơi ngẩn ra. Nếu là Thạch Minh chủ cảm thấy không ổn, tại hạ không dám miễn cưỡng. Triệu Chu Minh thấy vậy, vội vàng nói. Cử động lần này có nguy hiểm thế nào, kính xin Chu Minh dài sớm lão nói rõ. Thạch Mục lông mày nhíu lại, nói ra. Trong lòng của hắn rõ ràng. Trước mắt có thể cùng hỏa đồ chống lại một chút. Cũng chỉ có hắn. Nguyên do mà đối phương mới có thể đề xuất làm cho nó làm mồi nhử. Cũng là tình thế bắt buộc. Thạch Minh chủ như không thể tại hỏa đồ đuổi vào hố trời lúc trước tiến vào bí cảnh. Ta mở ra cấm chế lời nói. Ngươi sẽ gặp cùng hỏa đồ cùng một chỗ bị nhốt vào trong đại trận. Còn đây là nguy hiểm một trong. Mặt khác, tại đại trận vây giết hỏa đồ lúc trước, ta không thể một lần nữa mở ra bí cảnh. Nếu không hỏa đồ sẽ gặp mượn cơ hội tiến vào bí cảnh bên trong. Vì vậy Thạch Minh chủ ở trước đó đều chỉ có thể dừng lại ở bí cảnh bên trong. Còn đây là nguy hiểm thứ hai. Triệu Chu Minh truyền âm nói. Ở vào bí cảnh bên trong có gì nguy hiểm chỗ? Thạch Mục có chút ngoài ý muốn tiếp tục truyền âm hỏi. Thạch Minh chủ nhất quyết không thể nếm thử tiếp xúc Niết Bàn Thánh Diễm. Nếu không khó bảo toàn không rơi vào thân thể thành cho nguyên thần vì màu xám cho kết cục. Triệu Chu Minh truyền âm nói ra, ngữ khí trịnh trọng vô cùng. Chu Minh trưởng lão, cái này Niết Bàn Phượng Diễm, rút cuộc là vật gì? Thạch Mục hỏi, thực không dám giấu giếm. Cái này Niết Bàn Phượng Diễm chính là liên quan đến ta Thiên Phượng tộc truyền thừa chí cao chi diễm. Tộc truyền là chân linh Thiên Phượng Niết Bàn trùng sinh biến thành. Ẩm chứa trong đó cái này ở giữa thiên địa huyền áo nhất ngọn lửa pháp tắc. Nhập lại đã ra đời linh thức. Quả nhiên thần diệu phi phàm. Cho nên mới phải rước lấy hỏa độ như vậy hy vọng đạt được. Chỉ là nếu không có bổn tộc trưởng hoặc thánh nữ tiếp cận ít gặp hắn cắn trả. Triệu Chu Minh giải thích nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Thạch Mục sau khi nghe xong trong lòng hơi động trầm tư một lúc lâu còn là gật đầu đáp. Đa tạ Thạch Minh chủ đại ân, Thiên Phượng tộc chắc chắn khắc trong tâm khảm. Triệu Chu Minh nghe vậy kích động muôn phần nói. Không tốt, hỏa đồ đuổi theo tới. Thạch Mục mở miệng cắt ngang Triệu Chu Minh nói chuyện, thần sắc ngưng trọng nói. Vừa dứt lời. Vù vù. Một thanh âm vang lên. Một đường trăm dài hơn một trượng lửa vàng hỏa long, dương miệng khổng lồ hướng phía Thạch Mục đám người xé cắn tới. Chu Minh trưởng lão, các ngươi đi trước. Ta ở đây nghĩ cách ngăn cản hắn vừa đỡ, sau đó đi ra. Thạch Mục nói nhanh thân hình dừng lại ngừng lại. Triệu Chu Minh thấy thế, hàm răng khẽ cắn, mang theo mọi người tiếp tục chạy như bay. Thạch đầu, Thải Nhi thoáng dừng lại một chút, quay đầu lại kêu một tiếng về sau, cũng hướng phía Phượng Minh Cốc phương hướng bay đi rồi. Thạch Mục đứng lơ lửng giữa không trung, trên tay pháp quyết nhanh chóng bấm. Ba mặt cổ phiên bay múa mà ra, hiện lên thế chân vạc xu thế phân bố, phía trên sáng lên đỏ thấm hào quang. Chỉ thấy một đạo hỏa quang sáng lên. Một đầu trăm trượng dư cao ngọn lửa cử viên theo cổ phiên bên trong lao nhanh mà ra. Xông về đạo kia hỏa long. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Vượn lửa khổng lồ nắm đấm đột nhiên đập vào hỏa long đỉnh đầu. Giữa không trung, đại đoàn ánh lửa tứ tán nổ. Lại là vượn lửa cánh tay vỡ vụn thành từng mảnh. Giống như mảnh hỏa vũ giống như tàn ra rơi xuống. màu vàng hỏa long đầu rồng ngửa ra sau, rút lui mấy trượng sau lại vọt lên, cùng cánh tay đứt vượn lửa xé rách lại với nhau. Thạch mục trên tay pháp quyết bấm, huyền hỏa phiên phát hỏa ánh sáng lại lóe lên. Có một đầu khổng lồ ngọn lửa mãnh hổ lao nhanh mà ra, hướng phía màu vàng hỏa long nhào tới. Rồi sau đó, hắn thân thể chuyển một cái tiếp tục hướng phía Phượng Minh Cốc phương hướng bay đi. Nhưng mà hắn vừa mới quay người lại, chợt nghe đến sau lưng một hồi động tĩnh. Nhìn lại, liền phát hiện vô luận là ngọn lửa cự viên còn là ngọn lửa mãnh hổ, cũng đã bị mấy đạo khổng lồ dao lửa thiết cắt đã thành mảnh vỡ, tiêu tán ra. Hỏa đồ trong tay màu đỏ quạt xíp nhẹ lay động, từ phía sau không nhanh không chậm người nhẹ nhàng đuổi theo. Thạch mục nhướng mày, bàn tay liên tục huy động, chín mặt tàn phá cổ phiên cũng theo đó bay múa mà ra, vây quanh ở ba mặt huyền hỏa phiên bên ngoài, tới tạo thành một cái mới pháp trận. Pháp trận này vừa ra, cổ phiên bên trên truyền ra lửa nóng chi khí càng cường thịnh. Tuy rằng còn chưa có ngọn lửa giấy lên, nhưng sáng rực nhiệt lực đã đem chung quanh hơi nước bốc hơi được không tắt thở hóa. Nhanh! Thạch mục trong miệng khẽ quát một tiếng, trên tay pháp quyết nhanh chóng biến hóa. Chỉ thấy 12 trước mặt cổ phiên phía trên hào quang mãnh liệt, phiên thân thể lưu chuyển không thôi. Ba mặt huyền hỏa phiên trên nóng rực hỏa lực liên tiếp chảy vào chín mặt phó phiên bên trong, khiến cho nguyên bản tàn phá phó phiên thoạt nhìn cũng biến thành như là nguyên vẹn bình thường. Chín mặt phó phiên phía trên ánh lửa bùng lên, phía trên hiện ra từng cái một hình tròn linh lực biên độ sóng. Tất cả ngọn lửa hàng dài từ trong một chút nhô đầu ra. Sau một lát, chín đạo năm dài hơn 10 trượng ngọn lửa hàng dài theo chín mặt phó phiên phía trên bay múa mà ra, dương nanh múa vuốt bay về phía hỏa đồ. Cái này chín đạo hỏa long cùng lúc trước thạch mục tại bí cảnh thí luyện trong chứng kiến vẻ ngoài hầu như giống như đúc, bất quá uy lực lại là thua kém không ít. Vù vù, chín đạo hỏa long miệng khổng lồ mở lớn, chín đạo thô chắc đỏ thấm ngọn lửa đồng loạt từ trong miệng phun ra ngoài, hóa thành khắp nơi nóng rực biển lửa, bắt đầu khởi động lấy 10 trượng dư cao sóng lửa chụp về phía hỏa đồ. Thạch mục cũng không nhiều nhìn, vung tay lên thu hồi 12 trước mặt cổ phiên, quay người phi độn mà đi. Một đường đi nhanh, thạch mục xuyên qua sơn cốc, trực tiếp đi vào trong cốc chỗ sâu nhất. Triệu Chu Minh đám người đã sớm chờ ở này trong thạch đầu. Thải Nhi mắt thấy thạch mục bay tới, mừng rỡ kêu lên: Chu Minh trưởng lão, chuẩn bị như thế nào? Thạch mục vừa rơi xuống thân, lập tức hỏi: Đã chuẩn bị sẵn sàng, Thạch Minh chủ ngươi xem. Triệu Chu Minh chỉ vào trước người hố trời nói ra. Thạch mục thuận theo đối phương chỉ cúi người nhìn lại, chỉ thấy đáy hố trời đã sớm bị loạn thạch nhồi vào, căn bản không có cái gì vào miệng các loại chỗ. Bất quá, hắn xoay chuyển ánh mắt, liền phát hiện tại hố trời bên trong trên vách đá, không ít địa phương đều tuyên khắc lấy một chút kỳ dị ngọn lửa hoa văn. Tiểu tử cho rằng bằng vào chính là cửu long hỏa trận liền muốn ngăn ta. Lúc này, một giọng nói bỗng nhiên ở giữa không trung vang lên. Thạch mục lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn biết rõ vừa rồi hỏa long ngăn không được hỏa đồ, lại không nghĩ rằng vậy mà như thế nhanh đã bị hắn phá vỡ. Đuổi theo, Triệu Chu Minh thần sắc cũng biến thành vô cùng khẩn trương. Ngay tại lúc này, Triệu Chu Minh truyền âm cho Thạch Mục. Thạch Mục khẽ gật đầu: Thạch Minh chủ, cái này Niết Bàn Phượng Diễm liền giao cho ngươi. Vô luận như thế nào không thể để cho hắn rơi vào thiên đình tay. Triệu Chu Minh đột nhiên cao giọng hô. Dứt lời, hắn trên tay pháp quyết liền chút, trong miệng yên lặng ngâm tụng lên mật chú. Đầu ngón tay mấy đạo hỏa diễm bay múa mà ra, thẳng đến trong hố trời mà đi. chỉ thấy những cái kia ngọn lửa nhao nhao đưa vào ngọn lửa hoa văn bên trong. Thành trong ngọn lửa hoa văn lập tức bắt đầu cháy. Trong hố trời sáng lên một tầng ngọn lửa màn sáng. Hỏa độ vừa thấy đạo ánh sáng này màn xuất hiện. Trên mặt lập tức hiện ra một tia màu nhiệt huyết. Thân hình khẽ động. Liền hướng phía dưới rơi xuống. Thạch mục ngẩng đầu nhìn liếc mắt hỏa đồ, thả người nhảy lên trước hắn một bước rơi vào màn sáng bên trong. Mà tại hắn rơi vào màn sáng lúc trước, trên mình đột nhiên thoát ra một đoàn u quang, nghênh đón đuổi tới hỏa đồ vọt lên. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 962. Tổ Linh cút ra. Hỏa đồ mắt thấy bí cảnh đang ở trước mắt, quát lên một tiếng lớn nói. Hắn trong tay ánh lửa chớp động, hướng phía đoàn ô quang kia đánh tới. Nhưng mà đạo ô quang kia lại xông đến trước người hắn thời điểm, chỉ là một cái thoáng liền bay ra hố trời, cũng không thực ngăn cản với hắn. Ô quang bay ra hố trời, lói lên phía dưới đã rơi vào thải nhi bên cạnh. Hóa thành một vòng thân ma khí nam tử cao lớn. Lại là thạch mục cố kia thân ngoại hóa thân. Hỏa đồ một kích không thành, thân hình thẳng đến hố trời mà đi. Mắt thấy hắn sẽ phải nhảy vào đám lửa kia màn sáng bên trong thời điểm. Triệu Chu Minh trong mắt hiện lên một tia không dễ cảm thấy nụ cười giả tạo. Đúng lúc này cái kia mảnh màn sáng vậy mà chợt một chút, tư không tiêu thất rồi. Một tiếng trọng hưởng, hỏa đồ thân ảnh đột nhiên nhập vào đáy hố trời, thẳng đem bên trong đá vụn nện thành vỡ nát, hóa thành một đoàn bụi mù theo đáy hố bay lên. Muốn chết! Mắt thấy gần trong gang tấc bí cảnh biến mất, hỏa đồ tức giận nói. Đầu lâu của chúng nó mãnh liệt chuyển một cái, trong đôi mắt ngọn lửa muốn phun, thân hình khẽ động, liền hướng phía Triệu Chu Minh bay vụt mà đến. Triệu Chu Minh thần sắc hờ hững, trong tay pháp quyết chợt biến đổi, đáy hố trời lập tức truyền đến ầm ầm tiếng oanh minh. Chín đạo màu đỏ cột sáng theo đống loạn thạch trong đột nhiên lao ra, tại đỉnh hóa ra một đường lửa đỏ màn sáng, trực tiếp đem hố trời một mực phong kín. Thình thịch một tiếng vang trầm, hỏa đồ thân thể đột nhiên đâm vào đạo kia lửa đỏ trên màn sáng, bị phản chấn trở về, đã rơi vào đáy hố. Hỏa đồ đại nhân! Triệu Tiến đám người thấy thế cả kinh. Nhưng vào lúc này, chín đạo màu đỏ cột sáng phía trên nhao nhao hiện ra từng đạo một đỏ tê. Hơ! À! À! Mơ! Phù văn! Một cỗ cường đại vô cùng ngọn lửa khí tức từ trong truyền ra. Đây là lưu hỏa sát trận. Hỏa đồ lông mày nhíu lại, lẩm bẩm nói. Trong nháy mắt, chín đạo màu đỏ cột sáng phía trên ngọn lửa bắt đầu khởi động, bắt đầu dài ra thành từng mảnh như là lá cây giống như ngọn lửa trường nhận, lẫn nhau giao thoa, lộ ra hết sức phức tạp rậm rạp. Vù vù. Một tiếng vang nhỏ, như là gió vào núi rừng bình thường. Những cây đó lá giống như dao lửa nhao nhao lay động. Tiếp theo bắt đầu xoay tròn. Vù vù vù. Theo tiếng thét dần dần biến lớn, màu đỏ cột sáng trên ngọn lửa trường nhận nhao nhao xoay tròn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, thế lửa càng lúc càng lớn. Cùng nhanh liền tạo thành vô số đạo khổng lồ phong hỏa cự luôn. Đem hỏa đồ vây khốn tại ở giữa. Hỏa đồ trong miệng nói lẩm bẩm. Trên mình ánh lửa bỗng nhiên tăng mạnh. Một đường hình tròn hỏa diễm lĩnh vực bỗng nhiên mở ra. Màn ánh sáng màu đỏ rực khuyết trương ra, đem chung quanh ngọn lửa trường nhận nhau nhau bức lui. Leng keng leng keng. Một hồi kim khí xung đột giống như chói tai thanh âm vang lên. Vô số ngọn lửa trường nhận thiết cắt tại hỏa đồ lĩnh vực, mang theo một mảnh chói mắt tia lửa. Triệu Tiến mặt mày quét ngang, đối với bên cạnh áo bào màu vàng nữ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Áo bào màu vàng nữ tử khẽ gật đầu. tay nâng lấy màu bạc la bàn pháp bảo. Phi thân chỉ lên trời gài bẫy phía trên bay đi. Triệu Tiến tức thì xoay cổ tay một cái. Lấy ra một cây màu bạc trường kích. Kích thân một cái. Hướng phía Triệu Chu Minh đám người tập kích tới. Keng. Một tiếng sắc nhọn vang. Một đạo hồng quang hiện lên, một thanh rộng thùng thình trường kiếm màu đỏ ngòm từ một bên đâm ra, chống chọi Triệu Tiến trường kích. Người cầm kiếm quanh thân ma khí bắt đầu khởi động, chính là Thạch Mục thân ngoại hóa thân. Thứ nhất lời nói không phát. Trong tay huyết sắc tàn kiếm ánh sáng màu đỏ lóe lên. Hướng lên quét tới. Thẳng đem Triệu Tiến bước lui mấy trượng. Triệu Tiến hừ lạnh một tiếng. Lại lần nữa đỉnh thương đâm ra, hai người chém giết tại một chỗ. Vô sỉ phản đồ, chịu chết đi. Giữa không trung quát to một tiếng vang lên. Bạch Phi trong mắt một ánh lửa bỗng nhiên phóng đại, cả kinh hắn vội vàng lánh ra. Chỉ thấy Triệu Chu Minh đã quanh thân ngọn lửa lượn lờ, đằng đằng sát khí vọt lên. Tại hắn phía sau còn có mấy tên thiên phượng tộc nhân cũng đều là trong mắt vẻ cừu hận hướng hắn kéo tới. Bạch Phi trong lòng biết những ngưng người này vì cho mình tộc trưởng đám người báo thù. Trong lòng sinh ra một tia cảm giác khác thường. Vô ý thức liền muốn lui tránh ra. Nhị trưởng lão, chúng ta đã không có đường lui. Lúc này phía sau hắn đột nhiên truyền đến Bạch Hồng thanh âm. Bạch Hồng chẳng biết lúc nào đã hóa thành cự viên hình dạng. Đột nhiên theo bên cạnh của hắn nhảy tới. Cùng thiên phượng tộc nhân chém giết lại với nhau. Bạch Phi trong mắt chợt lóe sáng. Trên mặt hiện ra một tia kiên quyết chi sắc. Trên mình hào quang sáng rõ. Cũng hướng phía thiên phượng tộc nhân giết tới. Thải Nhi thân hình tại còn thừa thiên phượng tộc trong số người bị thương xoay quanh, ánh mắt tức thì không ngừng trên chiến trường nhìn quét. Trong khi ánh mắt đảo qua trong hố trời lúc, bỗng nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh vàng ấm chính bay vượt qua hướng chỗ đó bay đi. Lúc này nói ra, các ngươi cùng ta cùng tiến lên, ngàn vạn không thể để cho cái kia hỏa đồ được cứu đi ra. Nếu không trước đây nỗ lực liền uổng phí. Dứt lời, hắn vỗ cánh bay cao dựng lên. Trên mình thần cảnh khí tức phóng thích mà ra. Há mồm phun ra một đường lục sắc mây lửa. Bay thẳng cái kia áo bào màu vàng nữ tử mà đi. Thiên phượng tộc nhân thấy thế, có chút bị thương giác khinh còn có thể hành động người, nhao nhao giống giận thuận theo sông tới. Thạch Mục theo đạo kia ngọn lửa màn sáng trong xuyên thân mà qua cũng không rơi vào đáy hố trời. Hắn chỉ cảm thấy bản thân giống như tiến nhập một đường kéo dài màu đen đường hầm. Ở bên trong ghé qua một hồi lâu. Hai chân mới một lần nữa rơi xuống thực chỗ. Lạc định sau khi ánh mắt của hắn bốn quét. Liền phát hiện bản thân giờ phút này. Chính bản thân ở vào đen kịt một màu trong không gian. Chung quanh u ám thâm sâu. Có một loại tính mịt vô biên cảm giác. Nơi này chính là thiên phượng tộc bí cảnh. Đen kịt một màu hư vô. Đang lúc Thạch Mục cảm thấy thập phần kinh ngạc thời điểm. Khoảng cách nàng mấy trăm trượng địa phương xa. Đột nhiên sáng lên một đường hào quang màu đỏ. Ở đằng kia chỗ hào quang bên trong. Xuất hiện một viên cao hơn trăm trượng khổng lồ hỏa đồng cây. Thạch Mục cảm nhận được trên cây truyền đến thuần khiết ngọn lửa khí tức. Trong lòng hơi ngạc nhiên. Không tự chủ được hướng phía viên kia hỏa đồng cây đi tới. Đi tới gần Thạch Mục mới phát hiện cái này nhưng hỏa đồng cây so với hắn đứng xa nhìn lúc chứng kiến còn muốn khổng lồ. Chỉ thấy cái này khỏa hỏa đồng cây mười người ôm hết thô chắc thân cây. Thẳng tắp ngút trời. Phía trên mở tràn ra ngàn vạn đạo chi nhánh. Rậm rạp chẳng chịt chi đầy toàn bộ trụ cột. Tại đây chút ít chi nhánh đầu trên. Thành từng mảnh lòng bài tay lớn nhỏ màu đỏ thắm hỏa đồng lá cây. Lẫn nhau thấp thoáng. Lẫn nhau vén. Lộ ra thập phần rậm rạp phồn thịnh. Nơi đây bên trong tuy rằng không gió. Cây kia khổng lồ hỏa đồng cây cũng tại hơi hơi đung đưa. Cái kia tiết tấu vận luật. liền phảng phất đang hô hấp bình thường. Phía trên tầng tầng lớp lớp hỏa đồng lá, màu đỏ lửa nóng, màu đỏ sáng lạn, giống như một mảnh nhiệt liệt biển lửa. Thạch Mục hai mắt nhìn chằm chằm vào cái mảnh này xinh đẹp biển lửa, trong lúc nhất thời thậm chí có chút ít say mê. Người phương nào vào ta Thiên Phượng thắng cảnh? Lúc này, một đường âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên. Thạch Mục bỗng nhiên cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trụ cột phía trên tầng thứ hai chi nhánh chỗ, phía trên lóe lên một đường sáng ngời ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa kia hình như phượng hoàng, giống như là có linh, chính ngẩng đầu sọ nhìn qua hắn. Tại hạ Thạch Mục. Thạch Mục cung kính đáp. Chẳng biết tại sao, Thạch Mục khi nhìn đến ngọn lửa này kim phượng thời điểm, trong đầu không tự chủ được hiện ra cao quý hai chữ, làm cho hắn nhìn không được sinh ra cung kính nghiêm túc cảm giác. Ngươi không phải ta Thiên Phượng hậu duệ, tới đây làm chi? Ngọn lửa kim phượng lạnh nhạt hỏi. Thiên Phượng tộc bị thiên đình xâm lấn, tộc trưởng Triệu Dận đã chết, thánh nữ tung tích không rõ, tộc nhân nhiều bị sát hại, tử thương không đếm được. Mà thiên đình tiên tướng Hỏa Đồ ý muốn trộm lấy Niết Bàn Phượng Diễm, ta vì ngăn cản hắn mới tiến vào nơi đây. Thạch Mục như nói thật nói. Triệu Dận tư chất có hạn, không thể được ta Niết Bàn truyền thừa. Thánh nữ Trung Tú nếu có thể hóa thần hoặc có cơ hội. Không ngờ Thiên Phượng tộc không ngờ gặp nạn. Ngọn lửa kim phượng thở dài. Không biết tiền bối thế nhưng là Thiên Phượng tộc nhân. Thạch Mục hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Ta chính là Thiên Phượng tộc tổ linh, ở đây thủ hộ Thiên Phượng truyền thừa cổ thụ, không cách nào ly khai bí cảnh. Ngọn lửa kim phượng đáp. Hôm nay Thiên Phượng tộc nguy cơ chưa giải trừ, vãn bối có một cái yêu cầu quá đáng, không biết. Thạch Mục suy nghĩ một chút, nói ra. Ngươi tưởng được ta Thiên Phượng tộc truyền thừa. Trước bất luận ngươi si tâm vọng tưởng. Nếu không Thiên Phượng tộc đích hệ huyết mạch, cưỡng ép tiếp nhận truyền thừa, không khác với tự tìm đường chết. Thạch Mục lời còn chưa dứt, bị ngọn lửa kim phượng ngắt lời nói. Thạch Mục nghe vậy, trên mặt không khỏi hiện lên một tia thất vọng. Ồ, ngươi trong cơ thể không chỉ có Di Thiên Cử Viên đích hệ huyết mạch, lại cũng có ta Thiên Phượng nhất tộc đích hệ huyết mạch. Đúng lúc này, ngọn lửa kim phượng phát giác được Thạch Mục trên mình điểm đặc biệt, đột nhiên mở miệng nói ra. Thạch Mục sau khi nghe xong cũng là sững sờ, suy tư một lúc lâu mới hiểu được tới đây, chắp tay nói ra. Tiền bối, hôm nay Thiên Phượng tộc thánh nữ Trung Tú là ta thê tử. Có lẽ là bởi vì duyên cớ này, trong cơ thể của ta mới có Thiên Phượng tộc huyết mạch. Ngọn lửa kim phượng nghe vậy, đột nhiên theo hoạt động thụ làm hơn đứng lên, trong đôi mắt kim quang lóe lên, liền hướng Thạch Mục trông lại. Thạch Mục chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên cứng đờ, trong đầu truyền đến một hồi đau rát đau nhức cảm giác. Loại cảm giác này rằng co một hồi lâu mới dần dần rút đi. Ngươi lại cùng bổn tộc thánh nữ có như thế gốc, cũng được, việc đã đến nước này, ngươi cũng không tính ngoại tộc, miễn cưỡng nhưng được ta Niết Bàn truyền thừa. Ngọn lửa kim phượng nói ra. Thạch Mục nghe vậy vốn là cả kinh, tiếp theo lại là vui vẻ. Kinh sợ chính là cái này tổ linh Thiên Phượng vậy mà trong chớp mắt liền đối với hắn đã tiến hành sưu hồn. Mà thích thì là nàng đồng ý bản thân tiếp nhận phượng lửa truyền thừa. Đa tạ tiền bối thành toàn. Thạch Mục chắp tay nói cảm ơn. Niết Bàn Phượng Diễm không thể tầm thường so sánh. Có được thuần khiết Thiên Phượng huyết mạch thánh nữ vốn là thích hợp nhất người chọn lựa. Ngươi trong cơ thể chỉ có chút ít Thiên Phong huyết mạch, cho nên quá trình nguy hiểm, rất dễ thất bại. Nếu như mất thất bại lời nói, ngươi rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Như thế hoa, ngươi có bằng lòng hay không thử một lần? Ngọn lửa kim phượng lại hỏi. Tự nhiên muốn thử. Thạch Mục không chút do dự cao giọng đáp, ngữ khí thập phần kiên quyết. Ngọn lửa kim phượng nghe vậy, hai mắt ánh lửa sáng ngời, không nói gì. Hắn hai cánh bỗng nhiên mở ra, mạnh mẽ vỗ, liền từ hỏa đồng trên cành cây bay múa dựng lên, bay thẳng không trung mà đi. Chỉ thấy hắn hai cánh huy động, thân thể ở giữa không trung lẩn quẩn, bay đến hỏa đồng trên cây không. Thạch Mục liền thấy, theo ngọn lửa kim phượng khua hai cánh, một chút như là tinh quang giống như màu vàng hỏa tinh theo hắn hai cánh phía dưới gieo rắc mà ra. Như là ánh sáng lấp lánh mưa lửa bình thường, chiếu xuống hỏa đồng trên cây. Hỏa đồng cây theo gốc chỗ sâu nhất, một đoạn hợp với một đoạn sáng lên màu đỏ thắm ánh sáng, một mực sáng đến trụ cột cùng chi nhánh, thẳng đến sau cùng, vô số hỏa đồng lá cây gân lá ở bên trong cũng đều sáng lên sáng ánh sáng. Cả khỏa hỏa đồng trên cây vết lốm đốm trải rộng, sáng tối giao nhau, thoạt nhìn tuyệt mỹ dị thường, làm cho người ta có loại xem thế là đủ rồi cảm giác. Huyền giới chi môn, tác giả vong ngữ, người làm Ezit Phong. Nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 963. Niết bàn truyền thưa. Mục rung động trong lòng, muốn nhìn rõ hỏa đồng thụ toàn cảnh, vì vậy bước chân lùi lại một chút, lui về phía sau mở ra hơn trăm trượng trái phải. Đúng lúc này, ngọn lửa kim phượng trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng to rõ phượng gáy. Hai cánh bỗng nhiên hướng hai bên mở lớn. Không gian đen kịt chỉ một thoáng bị chiếu rọi đỏ rực một mảnh. To lớn vô cùng màu vàng dòng hai cánh, mãnh liệt quạt một cái. Một đường mắt trần có thể thấy màu vàng trận gió phất qua, toàn bộ hỏa đồng thủ cũng bắt đầu mãnh liệt lắc lư đứng lên. Rầm rầm. Một hồi lá cây xung đột âm thanh âm vang lên. Vô số mảnh lóe ánh sáng màu đỏ hỏa đồng thụ lá kim quang chập chờn. Theo trên cành cây bóc lột rời đi. Bay múa đến Thạch Mục trên đỉnh đầu. Lại thành từng mảnh nhẹ nhàng rơi xuống. Đầy trời lá cây đỏ như lửa. Xoay tròn bay múa. Bóng dáng đỏ thấm sặc sỡ. Hình ảnh xinh đẹp tuyệt luôn. Không cách nào nói rõ. Chẳng biết tại sao, Thạch Mục nhìn xem một màn này, nhưng trong lòng thì chấn động mạnh một cái. Đột nhiên sinh ra cực lớn cảnh giác. Nhưng vào lúc này, mảnh thứ nhất hồng diệp rơi xuống đất, giấy lên đoàn thứ nhất ngọn lửa màu vàng. Vù vù. Ngay sau đó, thứ hai đoàn, đoàn thứ ba. Rất nhanh, Thạch Mục chung quanh phạm vi mấy trăm trượng trong phạm vi, giấy lên từng đoàn ngọn lửa màu vàng. Nối liền thành một mảnh màu vàng biển lửa. Một cỗ nóng bỏng vô cùng khí tức trong nháy mắt quét sạch mà qua. Thẳng đem Thạch Mục đều đánh sâu vào được có chút không chống chịu được. Thạch Mục mắt thấy trong biển lửa tỉ mỉ ngọn lửa phù văn. Trong lòng kinh hãi vô cùng. Hiển nhiên cũng không có nghĩ đến. Cái này trong ngọn lửa ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Thật không ngờ dồi dào mạnh mẽ. Huyền ảo cao thâm. Hắn tâm niệm vừa động. Cổ tay lập tức một cái cuốn. Ba đạo cầu vồng đỏ thấm bắn nhanh ra như điện. Hóa thành ba mặt huyền hỏa phiên. Phần rơi ở xung quanh. Vây quanh hắn từ từ xoay tròn. Hắn trong tay pháp quyết bấm. Huyền hỏa phiên mặt ngoài linh văn từng vòng sáng lên. Chung quanh ngọn lửa bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt đan chéo quấn quanh. Trống lên một mảnh huyền hỏa không gian. Đem chung quanh màu vàng biển lửa đa cách trở đứng lên. Thạch Mục thân ở với mình huyền hỏa trong không gian. Thần sắc chậm rãi vài phần. Vừa rồi cái loại này nóng bỏng khó nhịn cảm giác. Rốt cuộc thoáng chậm lại vài phần. Nhưng mà bất quá trong chốc lát, hắn lông mày lần nữa nhảy lên. Huyền hỏa không gian bên ngoài, mà bắt đầu trở nên cực không ổn định đứng lên. Huyền hỏa không gian cùng chung quanh màu vàng biển lửa. Tuy rằng đồng dạng đều là từ ngọn lửa cấu thành, nhưng giữa hai bên lại cũng không tương dung. ngược lại lẫn nhau xông tới mà hết sức lợi hại. Quả thực có thể dùng thủy hỏa bất dung để hình dung. Thạch Mục vẫn không có thể giải sầu một lát, hắn huyền hỏa không gian liền. Ầm, một chút, đã có tán loạn xu thế. Cái này màu vàng biển lửa hung hãn chỗ, so với hắn dự đoán còn muốn càng thêm lợi hại. Thạch Mục sắc mặt nghiêm túc. Hai tay pháp quyết liên tiếp thay đổi liên tục. Chung quanh ba xào huyền hỏa phiên xoay tròn tốc độ tăng nhiều. Mảng lớn liệt diễm từ trong bay cuộn mà ra. Hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ. Một lần nữa đem màu vàng biển lửa đã cách trở ra. Mặc dù chỉ là không hoàn chỉnh lĩnh vực, ngược lại cũng có chút bộ dáng. Ngọn lửa kim phượng tại trên hỏa đồng thụ, nhìn một màn này trong miệng có chút tán thưởng nói. Thạch Mục tự nhiên nghe không được ngọn lửa kim phượng trong miệng tán thưởng ngôn từ. Hắn giờ phút này lông mày nhíu chặt. Chính toàn tâm đưa vào tại khống chế lĩnh vực trên. Đã đến giờ phút này, hắn mới chính thức nhận thức được Niết Bàn Phượng Diễm hung hiểm chỗ. Hắn thậm chí cảm thấy được. Một khi lĩnh vực bị công phá, lấy nhục thể của hắn cường độ, chỉ sợ tại cái này trong ngọn lửa đều không chống nổi ba canh giờ. Mà đây vẫn chỉ là miễn cưỡng bảo vệ tính mạng mà thôi, còn nói gì hoàn thành Niết Bàn Phượng Diễm truyền thừa. Lời tuy như thế, nhưng hắn giờ phút này một lát không dám phân tâm lãnh đảm. Sợ hơi có không lắm. Bị phượng lửa xâm nhập lĩnh vực. Chờ lĩnh vực thoáng ổn định sau đó, Thạch Mục đột nhiên cảm thấy trong nhẫn chứa đồ một hồi động tính kỳ lạ. Hắn cổ tay hướng ra phía ngoài một phen. Chín mặt màu đỏ xưa cũ phiên lập tức bay múa mà ra. Giống như cán cán giống cây lao. Vây quanh chung quanh của hắn rơi xuống. Cái này chín mặt màu đỏ xưa cũ phiên vừa hạ xuống xuống. Phiên trên khuôn mặt liền sáng lên hào quang màu đỏ thắm. Cùng nguyên bản từ từ xoay tròn ba xào huyền hỏa phiên mơ hồ hô ứng. Vù vù. Một thanh âm vang lên. Quay chung quanh tại lĩnh vực bên ngoài màu vàng biển lửa giống như có cảm giác bình thường. Điên cuồng tuôn ra động. Mãnh liệt đánh ra lấy màu đỏ màn sáng. Thạch Mục có thể cảm nhận được. Những ngọn lửa này tựa hồ là nhận lấy chín mặt cổ phiên ảnh hưởng. Mới gặp kịch liệt như thế tuôn ra mà đến. Hắn nhớ tới ngày đó chữa trị ba mặt hảo thiên huyền hỏa phiên tình cảnh. Lông mày không khỏi hơi hơi nhíu lên. Trên mặt hiện ra một tia do dự. Nhưng chỉ là một hơi sau đó. Trán của hắn hơi khẽ nâng lên. Trong mắt sáng lên một chút ánh sáng. Hai tay chợt vừa thu lại. Màu đỏ màn sáng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh nguyên bản bị lĩnh vực ngăn trở ngọn lửa. Lập tức như là thoát khỏi dây cương ngựa. Điên cuồng hướng phía Thạch Mục lao qua. Một đường vòng tròn biển lửa không ngừng co rút lại nhỏ đi. Mắt thấy là phải đem Thạch Mục cùng chín mặt phó phiên đồng loạt nuốt chưa tiến vào. Nhưng vào lúc này, chín mặt xưa cũ cổ phiên trên ánh sáng đột nhiên bành trướng. Ở trên tàn phá phù văn cũng nhao nhao phát sáng lên. Mãnh liệt tới màu vàng biển lửa. Lập tức hóa thành chín đạo thô chắc sông lửa. Cao thấp lật lượn quanh. Cuồn cuộn lưu động. Liên tục không ngừng hướng lấy chín mặt cổ phiên trên vọt tới. Cổ phiên phía trước sáng lên từng đoàn hình tròn ánh sáng. Tựu như cùng mở ra một chương thao thiết miệng khổng lồ. Đem bắt đầu khởi động mà đến sông lửa đều nuốt sống đi vào. Theo màu vàng sông lửa không ngừng hòa nhập vào. Chín mặt cổ phiên phía trên hào quang biến đến vô cùng chói mắt. Ở trên tàn phá địa phương cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Từng điểm chữa trị đứng lên. Tốc độ kia so với ngày đó chữa trị ba mặt hảo thiên huyền hỏa phiên lúc. Càng nhanh hơn không ít. Ồ, còn đây là hạng gì linh bảo có thể lấy Niết Bàn Phượng Diễm làm gốc suối chữa trị bản thân. Ngọn lửa kim phượng nhìn xem một màn này cũng không nhịn được khẽ di một tiếng. Thạch Mục trong lòng càng là mừng rỡ vô cùng. Cổ tay ngay cả lật. Đem ba mặt huyền hỏa phiên cũng lấy ra ngoài. Bố trí tại bên người mình. Bất quá. Ba mặt huyền hỏa phiên lại tựa hồ như đối với chung quanh màu vàng biển lửa cũng không hứng thú. Phía trên đất tự nhiên ánh sáng. Cũng không dao động. Hoàn toàn không đi cắn nuốt những cái kia niết bàn phượng diễm. Thạch Mục thấy thế. Cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Cái này huyền hỏa phiên lúc trước cũng đã chữa trị hoàn thành. Lúc này thời điểm cũng đích xác là rất không có khả năng tiếp tục hấp thu ngọn lửa rồi. Nửa khắc đồng hồ sau đó. Thạch Mục ánh mắt hướng chung quanh chín mặt phó phiên trên nhìn quét một lần. Phát hiện cái này chín mặt phó phiên có lẽ không sai biệt lắm đã chữa trị hoàn thành. Nhưng mà cái kia chín đạo sông lửa hòa nhập vào tốc độ đấy lại là không giảm chút nào. Vẫn như cũ liên tục không ngừng mà cho cổ phiên cung cấp lửa cháy lực lượng. Thạch Mục thấy vậy, lông mày không khỏi nhíu chặt đứng lên. Hắn phát hiện cái này chín đạo sông lửa hòa nhập vào, không có cách nào tự động dừng lại. Nếu mặc cho những ngọn lửa này tiếp tục hòa nhập vào, cái này chín mặt phó phiên cuối cùng tất nhiên sẽ bởi vì hỏa lực hòa nhập vào quá nhiều mà nổ tung bị hủy đấy. Thạch Mục hít một hơi thật sâu trên tay pháp quyết bấm, nếm thử đem chín mặt phó phiên thu hồi. Nhưng mà, chín mặt phó phiên bị sông lửa kéo, vững vàng chọc vào tại mặt đất ở bên trong. Căn bản là không có cách thu hồi. Thạch Mục càng xem trong lòng càng là lo lắng, trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa. Một đường màu đỏ màn sáng chậm rãi phóng đại, hướng phía chín mặt phó phiên bao phủ tới. Nhưng khi màu đỏ màn sáng di động đến lửa phiên phủ cận lúc, liền rút cuộc khó có thể tiến thêm. Không cách nào đem chín mặt phó phiên bao vây lại. Muốn lấy lĩnh vực cách trở ngọn lửa nếm thử cũng đã thất bại. Thạch Mục lông mày chăm chú nhíu lên. Trầm tư một chút. Như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lông mày lập tức hướng lên trống lên. Sau một lát. Hắn xoay cổ tay một cái. Một quyển màu đỏ sách cổ liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Chính là huyền hỏa bí lục. Lúc trước đạt được này sách cổ lúc. Hắn chỉ là qua loa nghe audio qua vài lần. Cũng không đến kịp tu luyện qua. Hắn lúc này lấy ra cuốn sách này. Vì lại là hạng nhất tu luyện ngọn lửa nguyên thần pháp môn huyền diệu. Cẩn thận nghe audio một phen về sau. Thạch Mục đem bí lục thu vào. Trong lòng đối với chính mình lúc trước lớn mật ý tưởng. Càng nhiều hơn mấy phần tin tưởng. Cái này một pháp môn tu luyện sở hành sự tình. Chính là dùng 12 trước mặt huyền hỏa phiên bố trí xuống đại trận. Đến trong thiên địa thánh hỏa trong hấp thu năng lượng. Cường hóa tu luyện giả thân thể. Đồng thời cũng vì tu luyện giả nguyên thần giao phó thuộc tính lực lượng. Dùng cái này nhắc tới lực lượng nguyên thần. Thạch Mục lúc này sử dụng phương pháp này. Lại không phải là vì tu luyện pháp môn này. Mà là không muốn cái kia chín mặt phó phiên như vậy bị phá hủy. Hắn muốn thông qua cái này một pháp môn. Đem chín mặt phó phiên trên dư thừa hỏa lực. Đều hấp thu đến trong thân thể của mình. Như vậy trong lòng xác định kế hoạch hoàn tất về sau. Thạch Mục cổ tay nhanh chóng lật qua lật lại. Ba mặt huyền hỏa phiên bay múa dựng lên. Tại hắn chính trước cùng trái phải ba cái phương vị phân tách rơi xuống. Cùng lúc trước chín mặt phó phiên cấu thành một bức thiên địa phạm vi tam tài trận pháp. Rồi sau đó, hắn trên tay tức thì phóng đến pháp quyết, trong miệng cũng yên lặng ngâm tụng lên huyền diệu chú ngữ đến. Chỉ thấy mấy đạo lưu quang theo hắn trên mình bay ra. Xuyên qua ba mặt huyền hỏa phiên. Tiếp theo liên thông đã đến chín mặt phó phiên phía trên. Chín mặt phó phiên trên ánh sáng đã sáng đến cực hạn, ở trên tích lũy năng lượng cũng đã đến điểm tới hạn. Thạch Mục cái này mấy đạo lưu quang vừa mới kết nối. Chín mặt phó phiên trên kim sắc quang mang. cũng giống là đột nhiên đã tìm được chỗ tháo nước bình thường. Nhanh chóng bắt đầu khởi động mà ra. Xông vào ba mặt phó phiên bên trong. Tiếp theo hòa nhập vào hắn trong cơ thể. A, tuy rằng sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng tại cố lực lượng này hòa nhập vào trong nháy mắt. Thạch Mục còn là chỉ cảm thấy toàn thân gân mạch mãnh liệt vừa tăng. Hắn bên trong lưu chuyển huyết dịch dường như trong chốc lát sôi trào một bên. Nhìn không được nghiến răng kêu thành tiếng. Tại hắn bên ngoài thân bên ngoài. Một tầng đạm kim sắc quang mang bao quấn. Không ngừng hấp thu chín mặt phó phiên bên trên truyền lại đến kim quang năng lượng. Đây là Niết Bàn Phượng Diễm, là tinh thuần nhất lực lượng, trong nháy mắt liền đốt lên Thạch Mục trong cơ thể thiên phượng huyết mạch. Hắn quanh thân mạch trong khu vực quản lý, huyết dịch cũng dần dần nhiễm lên màu vàng, bắt đầu cuộn trào mãnh liệt đứng lên. Xuyên thấu qua hắn khỏa thân lộ ra làn da. Có thể chứng kiến từng đám cây mạch máu giống như từng đạo kim tuyến bình thường. Bò đầy thân thể của hắn. Hắn chỉ cảm thấy lửa bừng đốt người, giống như trong mạch máu lưu động không còn là huyết dịch mà là thiêu đốt lên ngọn lửa. Ngọn lửa kia thuận theo mạch máu, không giây phút nào không đang thiêu đốt rèn lấy thân thể của hắn mỗi một chỗ. Tại hắn chỗ ngực, đạo kia đỏ thấm tiểu đỉnh hoa văn lơ lửng ở hiện ra. Bên trong cũng giống như thiêu đốt lên hừng hực lửa vàng bình thường. Sáng rõ vô cùng. Hầu như muốn phá nát làn da lao ra bên ngoài thân đến bình thường. Thạch Mục cắn chặt hàm răng. Một gối quỳ xuống. Song quyền nắm chặt. Không ngừng mà đánh chạm đất trước mặt. Đều muốn đem trong thân thể đau đớn phóng xuất ra. Nhưng mà lại là không tác dụng gì. Loại này bị bỏng đau đớn mười phân rõ ràng. Như là lạc ấm bình thường. Bị phỏng qua hắn toàn thân cao thấp mỗi một tấc da thịt. Vù vù. Một thanh âm vang lên. Rốt cuộc. Thạch Mục bên ngoài thân tầng kia kim sắc quang mang bắt đầu cháy. Hóa thành so với biển lửa còn muốn ngọn lửa nóng bỏng. Đem cả người hắn hoàn toàn bao vây lại. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 964. Biến trang ở liệt diễm bên trong. Thạch Mục bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt hoàn toàn đỏ đậm. Lại cũng thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Hắn giờ phút này thoạt nhìn giống như đã không còn là một người. Mà là biến thành một đường hỏa linh. Hay! Thạch Mục trong miệng phát ra quát to một tiếng. Phần mộ một hồi thư thái. Trong đầu nhưng hiện ra năm đó Trung Tú Thiên Phượng chân huyết thức tỉnh lúc bộ dáng. Hắn cưỡng chế lấy đau khổ kịch liệt. Trở mình ngồi dậy. Hai tay thu trước người. Bóp ra một cái pháp quyết. Trong miệng cũng yên lặng ngâm tụng lên huyền hỏa bí lục trên pháp môn khẩu quyết. Chung quanh biển lửa bốc lên không thôi, cuồn cuộn Niết Bàn Phượng Diễm không ngừng hòa nhập vào, cũng đem Thạch Mục không ngừng bị bỏng. Thạch Mục thân ảnh tại trong ngọn lửa dần dần vặn vẹo, trở nên càng ngày càng không chân thực đứng lên. Không biết bao lâu trôi qua. Màu vàng trong biển lửa ánh sáng dần dần yếu bớt. Màu sắc càng ngày càng đậm. Cuối cùng vậy mà biến thành màu đỏ thấm. Mà cái này đỏ thấm hào quang thiêu đốt một hồi sau. Nhưng một chút tán loạn ra. Hóa thành từng đoàn lòng bài tay lớn nhỏ ngọn lửa. Hướng phía cây kia khổng lồ trên hỏa đồng thụ đã bay trở về. Chỉ thấy những thứ này ngọn lửa ung dung trở về trên cổ thụ. Lại một lần nữa ánh sáng đỏ lưu chuyển hóa thành từng mảnh hồng diệp. Ngọn lửa kim phượng trở về cổ thụ trên cành cây. Hai mắt sáng rực trong miệng phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Biển lửa thối lui sau khi. Trống giống trên mặt đất. Chỉ có 12 mặt huyền hỏa phiên vẫn sáng hào quang. Thạch Mục độc thân xếp bằng ở cổ phiên bên trong. Hai mắt nhắm nghiền. Quanh thân tản ra kim quang nhàn nhạt. Tại hắn bên cạnh trên mặt đất. Có thể chứng kiến một ít đoàn bạch sắc quang mang. như là Dạ Minh Châu bình thường, phóng ra lạnh lạnh hào quang. Mà tại hào quang màu trắng này chung quanh, vẫn còn vây quanh một vòng thật nhỏ ngọn lửa màu vàng. Đúng lúc này, đoàn kia Dạ Minh Châu giống như màu trắng quang đoàn đột nhiên phi thăng dựng lên, đi vào giữa không trung. Quấn quanh ở hắn trên luồng ngọn lửa màu vàng ấm kia, lại đột nhiên lóe lên. Từ trong phân ra từng tia từng sợi kim sắc quang mang, ở giữa không trung giao thoa vẽ phác thảo, lại tạo thành một bức cỡ nhỏ nhân loại mạch máu mạch lạc ý đồ. Ngay sau đó, đoàn kia màu trắng quang đoàn bên trong cũng bắt đầu chảy ra từng đạo tia sáng chói mắt, đem máu này quản mạch lạc ý đồ bao trùm đứng lên. Chỉ thấy 12 cổ phiên bên trong sáng lên một mảnh chói mắt bạch quang. Cả người lớn lên ước hẹn 3 tấc nhỏ bé hình người thân thể, liền từ giữa bạch quang hiện lên đi ra. Hắn mặt mày bộ dáng tuy rằng thập phần nhỏ bé, nhưng cùng thạch mục giống nhau như đúc. Đương nhiên đó là thạch mục bổn mạng nguyên thần. Cái kia trắng muốt bé gái tại thạch mục đỉnh đầu lơ lửng một lát sau, lại run rẩy vòng quanh thân thể của hắn đã bay một vòng, tựa hồ là đang dò xét thân thể của hắn bình thường. Một lát sau khi, cái kia nguyên thần bé gái một lần nữa bay trở về đến thạch mục đỉnh trên đỉnh, đã rơi vào hắn cái thóp chấm phẩy, mỏ át chỗ, lói lên phía dưới, liền hòa nhập vào trong đầu của hắn. Ngay sau đó thạch mục liền mở hai mắt ra. Hắn trong đôi mắt thần quang nổi liếm, hiện ra kim sắc quang mang. Trên người hắn áo bào quần áo và trang sức cùng lúc trước không có biến hóa chút nào. Nhưng trên mình truyền ra khí tức cũng đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Thạch mục hai tay nắm chắc thành quyền, cảm thụ được trong cơ thể mạnh mẽ vô cùng lực lượng, trên mặt lộ ra hưng phấn thỏa mãn thần tình. Ngươi ý chí kiên định, vượt xa ta đoán trước. Chẳng những phải lấy thừa nhận niết bàn phượng diễm, tu vi càng tiến một bước đạt tới thần cảnh trung kỳ. Rất tốt. Hỏa phượng tổ linh mở miệng nói ra, trên mình ngọn lửa màu vàng bắt đầu phiêu tán, thân hình đang bay nhanh trở thành nhạt. Tiền bối, ngươi. Thạch mục chứng kiến hỏa phượng tổ linh tình hình như vậy, sắc mặt biến hóa. Ta đã mất quá nhiều thời gian, có thể tại trước khi rời đi tìm được người thừa kế, ta lòng rất an ủi. Hỏa phượng tổ linh tiếp tục nói. Hôm nay đa tạ tiền bối tương trợ, vãn bối mới có thể thành công tiến giai thần cảnh trung kỳ. Cảm ơn vô cùng. Không biết tiền bối còn có cái gì tâm nguyện, vãn bối tất nhiên kiệt lực vì người đạt thành. Thạch mục nghiêm nghị thi lễ một cái, nói ra. Có người kế thừa niết bàn phượng diễm, ta tâm nguyện đã xong. Nếu nói là còn có chuyện gì không yên lòng, chính là thiên phượng nhất tộc. Hỏa phượng tổ linh nói ra. Tiền bối yên tâm, vãn bối tất nhiên kiệt lực tương trợ, trợ giúp thiên phượng nhất tộc vượt qua lần kiếp nạn này. Thạch mục hiểu ý, gật đầu nói. Tốt. Hỏa phượng tổ linh chỉ nói một chữ, thân hình liền chậm rãi tiêu tán, biến mất không còn tăm tích. Thạch mục ánh mắt lộ ra một tia cảm thán, bất quá hắn lập tức lắc đầu, thần tình trở nên kiên định. Giờ phút này không phải là thương cảm thời điểm, tình huống bên ngoài không biết ra sao rồi. Thân thể của hắn hóa thành một đạo màu đỏ hồng quang, hướng phía bí cảnh vào miệng bay đi. Giờ này khắc này, Phượng Minh Cốc ở bên trong, kịch liệt chém giết vẫn còn tiếp tục. Âm âm nổ mạnh truyền ra mấy trăm dặm, đại địa cũng thỉnh thoảng run rẩy kịch liệt. Giữa không trung, bốn cái thân ảnh xê dịch bay múa, trên mình nở rộ các màu hào quang, chém giết lẫn nhau, đem nửa cái màn trời nhuộm thành các loại màu sắc. Bốn cái thân ảnh chính là Triệu Tiến, Bạch Phi, Thạch Mục hóa thân ngoài thân cùng với Thải Nhi. Chiến cuộc tình huống cùng ngay từ đầu đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Triệu Tiến vẫn đang cùng Thạch Mục phân thân chém giết, bất quá Bạch Phi đối thủ nhưng đổi thành Thải Nhi. Trên mặt đất, Triệu Chu Minh đứng ở lưu hỏa sát trận trước, thần tình nghiêm nghị, hai tay vung vẩy, đánh ra từng đạo một pháp quyết, thao túng đại trận vận chuyển. Cái kia 10 cái thiên phượng tộc nhân giờ phút này cũng tại cách đó không xa không trung, toàn thân ánh lửa bành trướng, kết thành một cái ngọn lửa đại trận, bao phủ ở cái kia áo bào màu vàng nữ tử cùng bạch hồng hai người. Hai người tại hỏa trận bên trong phát ra từng đạo một công kích mãnh liệt. Bất quá 10 cái thiên phượng tộc nhân kết thành hỏa trận có chút huyền diệu, tiếp nhận được hai người công kích, đem hai người một mực nhốt ở bên trong. Lưu hỏa sát trận giờ phút này đã hoàn toàn kích phát. Cái kia 9 đạo màu đỏ cột sáng mặt ngoài đều bị màu đỏ phù văn bao trùm, tản mát ra từng trận lực lượng pháp tắc khí tức. Sát trận chúng cái này khắc hiện ra hơn 100 đạo to lớn vô cùng màu đỏ ngọn lửa vòi rồng, liền trời tiếp đất. Những cái kia ngọn lửa vòi rồng trong vô số màu đỏ phù văn nhảy lên. Mặc dù cách trận pháp màn sáng, từ bên ngoài cũng có thể cảm giác được đáng sợ nhiệt độ cao. Ngọn lửa vòi rồng vị trí cũng không cố định, giống như một mảnh dài hẹp điên cuồng ngọn lửa cự mãng, liên tục du tẩu xông tới. Những nơi đi qua hết thảy đều bị đốt thành hư vô. Toàn bộ sát trận ở trong ra cuồn cuộn ngọn lửa, cái gì cũng không nhìn thấy. Triệu Chu Minh thần tình không có chút nào buông lỏng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lưu hỏa sát trận chỗ giữa. Chỉ thấy chỗ đó mơ hồ có thể chứng kiến một cái màu vàng quang cầu độ lớn bằng gian phòng. Quang cầu bên trong bay ra vô số màu vàng phù văn, mơ hồ hình thành mấy tầng màu vàng phù văn màn sáng, đem ánh sáng cầu cực kỳ chặt chẽ bảo hộ ở bên trong. Vô luận chung quanh ngọn lửa vòi rồng như thế nào đánh sâu vào, đều bị những cái kia màu vàng phù văn màn sáng ngăn trở. Bên trong màu vàng quang cầu không nhúc nhích chút nào. Hừ, Triệu Chu Minh hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, bay vào lưu hỏa sát trận trong. Lưu hỏa sát trận trong 9 đạo màu đỏ cột sáng một hồi xích mang lập lòe. Sát trận trong vô số màu đỏ ngọn lửa hội tụ, rất nhanh ngưng tụ thành 4 đạo dài chừng 10 trượng ngọn lửa cự kiếm, tản mát ra đáng sợ khí tức. Triệu Chu Minh trong miệng nói lẩm bẩm, cánh tay đột nhiên vung lên, 4 chuôi ngọn lửa cự kiếm ầm ầm chém xuống, lẫn nhau giao thoa, mang theo vô tận uy thế, hung hăng chạm tại màu vàng quang cầu trên. Màu vàng quang cầu chung quanh phù văn màn sáng kịch liệt run lên, lập tức bị xé nứt ra. 4 chuôi ngọn lửa cự kiếm tiếp tục phách chạm mà xuống, hung hăng chạm tại quang cầu bản thể trên. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh truyền ra, toàn bộ cây sơn cốc đều đột nhiên run rẩy một chút. 4 chuôi ngọn lửa cự kiếm một kích sau khi đều vỡ vụn ra, một lần nữa hóa thành vô số màu đỏ ngọn lửa. Màu vàng quang cầu run rẩy kịch liệt, mặt ngoài hiện ra từng vết nứt, sau một khắc oanh một tiếng, vỡ ra. Một bóng người từ bên trong bay ra, chính là Hỏa Đồ. Triệu Chu Minh trên mặt vui vẻ, lập tức trong mắt hiện ra rậm rạp sát cơ, trong miệng nhanh chóng nói lẩm bẩm, hai tay vung vẩy, lưu hỏa sát trận trong ngọn lửa cuồn cuộn. Một thanh tiếp theo một thanh ngọn lửa cự kiếm hiện ra mà ra. Trong nháy mắt hiện ra trên 100 chuôi lửa kiếm, tạo thành một cái kiếm trận. Lăng mãnh liệt kiếm khí theo ngọn lửa cự kiếm trong tản ra, nhét đầy toàn bộ lưu hỏa sát trận. Chết đi! Triệu Chu Minh khẽ quát một tiếng, cánh tay vung lên đánh ra một đường pháp quyết. Trên 100 chuôi ngọn lửa cự kiếm hơi chấn động một chút, lập tức đều bay vụt mà xuống, chém về phía Hỏa Đồ mà đi. Khí thế kinh thiên động địa, Hỏa Đồ hừ lạnh một tiếng, không có chút nào sợ hãi, trong miệng nói lẩm bẩm, trên mình kim quang lóe lên, mở ra hắn hỏa diễm màu vàng lĩnh vực. Ầm ầm ầm, từng chuôi ngọn lửa cự kiếm chạm tại hỏa diễm màu vàng lĩnh vực lên, mỗi chạm một chút, hỏa diễm lĩnh vực liền run rẩy kịch liệt một lần. Chỉ là màu vàng lĩnh vực tuy rằng run rẩy kịch liệt, nhưng không có chút nào vỡ vụn xu thế, làm cho Triệu Chu Minh sầm mặt lại. Hỏa đồ đứng ở trong lĩnh vực, đối với tình huống bên ngoài chút nào không để ý tới. Há miệng ra, phun ra ba viên màu vàng viên châu. Nhập lại một tay một chút, ba viên màu vàng viên châu nhanh chóng phát triển lớn, trong nháy mắt biến thành cối xay lớn nhỏ. Hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, phía sau kim quang lóe lên, hiện ra một cái khổng lồ cầm điểu hư ảnh, thoạt nhìn cực kỳ giống nhau thần thú Phượng Hoàng, bất quá so với Phượng Hoàng còn kém một tia say mê hấp dẫn. Màu vàng cầm điểu há to miệng rộng, phun ra ba đạo màu vàng hào quang, lóe lên một cái rồi biến mất riêng phần mình, chui vào một viên màu vàng quả cầu trong. Ba viên màu vàng quả cầu lập tức ông ông thanh âm vang lớn, vô số màu vàng phù văn từ bên trong bay ra, lại quay tiếp một vòng, ngưng tụ thành rậm rạp chẳng chịt mấy chục cây màu vàng tròn bám, chừng mấy trăm cây. Mỗi một cây tròn bám đều ánh vàng rực rỡ, ấm ánh sáng long lanh, tản mát ra mãnh liệt pháp tắc khí tức. Bất quá cũng không phải là ngũ hành lực lượng pháp tắc, mà là một loại dược gì ăn mòn lực lượng. Hổ tiên đinh. Triệu Chu Minh sắc mặt đại biến, đang muốn làm cái gì, bất quá đã muộn. Đi. Hỏa đổ một ngón tay đưa ra, mấy trăm cây màu vàng tròn bám rậm rạp chẳng chịt bắn ra, hơn nữa nhanh chóng phát triển lớn, biến thành từng đám cây gần trượng lớn nhỏ khổng lồ cách đinh. Mặt ngoài hiện ra từng đạo một màu vàng phù văn, hướng phía lưu hỏa sát trận chung quanh chín cái màu đỏ trong cột ánh sáng một cây vọt tới. Phốc phốc phốc, mấy trăm cây màu vàng cách đinh đều bám vào màu đỏ trong cột ánh sáng. Kim sắc quang mang tại cách đinh trên tuôn ra, nhanh chóng tại màu đỏ cột sáng trên lan tràn. Ngay ngắn cây cột trong nháy mắt biến thành màu vàng. Vậy sau, rồi mới ầm ầm vỡ vụn ra. Lưu hỏa sát trận lập tức xuất hiện một đường lỗ hồng. Triệu Chu Minh sắc mặt đại biến, trong miệng phát ra điên cuồng hét lên, hai tay mười ngón một hồi xa luôn bàn chuyển động. Phần Phật. Lỗ hồng phủ cận trong hai cây cột sáng ánh sáng đỏ đại phóng, nở rộ từng đạo màu đỏ hào quang, hướng phía lỗ hồng phủ tới. Bất quá tại lỗ hồng bị bao phủ trong nháy mắt, một thân ảnh từ bên trong bắn nhanh ra như điện, lóe lên xuất hiện ở Triệu Chu Minh trước người cách đó không xa. Lóe lên huyễn hóa ra hỏa đồ thân ảnh, ánh mắt âm u nhìn về phía Triệu Chu Minh. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 965 triển thần u Chu Minh trong mắt lập tức một tia tuyệt vọng, bất quá cũng không quay người đào tẩu, ngược lại hét lớn một tiếng. Trên người màu đỏ ánh lửa đại thịnh, sau lưng đột nhiên hiện ra một đầu cực lớn màu đỏ hỏa phượng hư ảnh, lửa cháy mạnh cuồn cuộn. Đi. Triệu Chu Minh khẽ quát một tiếng, chỉ một cách nhanh chóng vô cùng điểm ra. Hỏa phượng hư ảnh lập tức bắn ra, phát ra một tiếng bén nhọn phượng gáy, hung ác đánh về phía hỏa đồ. Hỏa phượng lớn hé miệng, trong miệng vậy mà dài khắp rậm rạp hàm răng. Một đạo cực nóng vô cùng, hơi mờ màu đỏ hỏa diễm xì ra, đánh hướng hỏa bôi. Đồng thời, hỏa phượng hư ảnh miệng lớn cũng theo sát một cái cắn xuống. Hỏa đồ trong miệng một tiếng khinh miệt hừ lạnh, hai tay trống không xuất hiện dựng lên. Phốc suy, một tiếng, lòng bàn tay hiện ra hai luồng kim sắc hỏa diễm, hơn nữa nhanh chóng biến hình, hóa thành hai cái cánh tay kích thước màu vàng hỏa xà. Thân thể uốn éo tránh thoát hơi mờ màu đỏ hỏa diễm. Vèo. Một tiếng chui vào hỏa phượng hư ảnh trong miệng. Hỏa phượng hư ảnh bổ nhào xuống, động tác lập tức dừng lại. Sau đó thân hình đột nhiên căng phồng lên. Bành! Một tiếng nổ, hóa thành đầy trời màu đỏ hỏa diễm. Triệu Chu Minh sắc mặt đại biến, đang muốn làm cái gì? Vào thời khắc này, hắn trước người kim quang lóe lên. Hai cái màu vàng hỏa xà từ đầy trời màu đỏ trong ngọn lửa nhanh chóng vô cùng bay ra. Lóe lên xuyên thủng thân thể của hắn. Triệu Chu Minh thân thể bị đánh bay ra ngoài. Bụng dưới cùng ngực xuất hiện hai cái cháy đen lớn động. Trong miệng máu tươi điên cuồng phun. Trùng trùng điệp điệp đập xuống đất. Sinh tử không biết. Hỏa đồ hừ lạnh một tiếng. Quay đầu nhìn về phía bị thiên phượng tộc người vây khốn áo bào màu vàng nữ tử. Thân thể bắn ra. Lói lên phía dưới. Kiểu thuấn di xuất hiện ở phủ cận. Cũng không thấy kia có gì động tác. Mảng lớn màu vàng kim quang hiện lên mà ra. Ngưng tụ thành một cái màu vàng lớn trường. Hung hăng vỗ vào lửa trận phía trên. Lửa trận một tiếng ấm vang, lập tức chia năm xẻ bảy. Những cái kia thánh giai thiên phượng tộc thân thể người đại trấn. Đều miệng phun máu tươi. Uể oải té trên mặt đất. Trong nháy mắt đã không có khí tức. Bọn hắn bất quá là thánh giai tu vi. Mặc dù là hỏa đồ tiện tay một kích ảnh hưởng. Cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Thần hồn trực tiếp bị đánh tan. Thân vẫn tại chỗ. Đa tạ hỏa đồ tiên tướng cứu giúp. Áo bào màu vàng nữ tử từ lửa trong trận bay ra, có chút hổ thẹn nói. Bạch Hồng cũng từ bên trong bay ra, miệng nói cám ơn một tiếng. Ngươi đi dò xét một cái kia chỗ bí cảnh vào miệng, lấy tốc độ nhanh nhất đem mở ra. Hỏa đồ nói ra. Vâng. Áo bào màu vàng nữ tử vội vàng đáp ứng một tiếng. Bay vụt đến đáy hố. Phất tay tế ra hơn 10 lúc giữa cờ xí. Viên châu. La bàn các loại pháp bảo. Nhanh chóng công việc lu bù lên. Hỏa đồ quay người nhìn về phía không trung trong mắt lánh mang lập lòe. Giữa không trung bốn người đều thấy được phía dưới tình huống thần tình khác nhau. Không xong. Thải Nhi ánh mắt biến đổi, Thạch Mục thân ngoại hóa thân biểu lộ đờ đẫn, nhìn không tới thần tình biến hóa. Bạch Phi cùng Triệu Tiến sắc mặt nhưng là vui vẻ. Hỏa đồ hừ lạnh một tiếng, thân thể phóng lên trời, đánh về phía Thạch Mục thân ngoại hóa thân. Trong tay hắn xích quang lóe lên, nhiều ra cái kia màu đỏ quạt xíp pháp bảo. Chết! Hỏa đồ quát lạnh một tiếng, vung lên quạt xíp. Mấy trăm đạo màu đỏ hỏa nhận bắn ra, đem Thạch Mục thân ngoại hóa thân bao phủ. Oanh, long, long. Hỏa nhận bạo liệt ra. Một hồi mãnh liệt tiếng bạo liệt nổ vang. Lập tức một cỗ cháy đen tàn phế thân thể từ không trung rơi xuống. Đúng là Thạch Mục thân ngoại hóa thân. Rơi trên mặt đất. Vùng vẫy hai cái. Bất động. Chuôi này huyết sắc tàn kiếm rơi ở một bên. Nghiêng chọc vào trên mặt đất. Tản mát ra nhàn nhạt tia máu. Tựa hồ cũng bị vừa mới bạo liệt đả thương linh tính. Hỏa đồ tiên tướng thần thông vô lượng, bội phục. Triệu Tiến mắt thấy cùng hắn dây dưa hồi lâu Thạch Mục phân thân lại bị một kích tan tác. Trong mắt hiện lên một đám kinh hãi. Trong miệng nói ra. Hỏa đồ cười nhạt một tiếng, không có trả lời, quay đầu nhìn về phía Thải Nhi. Thải Nhi thân thể cứng đờ. Sau một khắc trong miệng phát ra một tiếng chu lên. Bỏ xuống Bạch Phi. Hai cánh mở ra. Hướng phía xa xa phi độn mà đi. Muốn chạy trốn mơ tưởng. Hỏa đồ hét lớn một tiếng, trong tay quạt xíp pháp bảo vung lên. Phốc phốc phốc. Mấy trăm đạo hỏa nhận lần nữa rầm rạp chẳng chịt bắn ra. Hướng phía Thải Nhi phô thiên cách địa quét sạch mà đi. Tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền đuổi theo Thải Nhi. Thải Nhi vong hồn đại mạo. Toàn thân phần phật một tiếng. Hiện ra mảng lớn lục sắc hỏa diễm. Tốc độ lập tức tăng nhiều gần như gấp đôi. So với sau lưng màu đỏ hỏa nhận còn nhanh một tia. Kéo ra hai người khoảng cách. Hừ. Hỏa đồ hừ lạnh một tiếng. Trong tay kim sắc hỏa diễm đại thịnh. ngưng tụ thành một cái kim sắc hỏa diễm lớn trường. Vung lên hai ra, phốc suy, hư không vỡ vụn ra, màu vàng lớn trường chui vào trong hư không. Sau một khắc, Thải Nhi phía trước hư không một cái vỡ ra. Một cái toàn thân từ kim sắc hỏa diễm làm cho ngưng tụ lớn trường trống giống xuất hiện. Hướng phía nó trào nhiếp mà đến. Mắt thấy liền muốn đem bắt lấy. Vào thời khắc này, một tiếng bạo liệt nổ vang từ phía dưới truyền đến. Triệu Chu Minh sinh tử không biết. Lưu hỏa đại trận một chỗ trận pháp căn cơ bị hủy. Đại trận giờ phút này đã đình chỉ vận chuyển. Trong hố khôi phục lúc trước bộ dáng, đáy hố đột nhiên hiện ra mảng lớn xích sắc quang mang. Ngưng tụ thành một cái màu đỏ cánh cổng ánh sáng. Một cái thân hình khôi ngô bóng người từ bên trong bay ra. Hỏa đồ biến sắc trên tay động tác dừng lại. Cái kia kim sắc hỏa diễm lớn trường cũng hơi hơi dừng lại một chút. Tảng đá. Thải Nhi mắt trong mừng rỡ. Thân thể uốn éo. Hóa thành một đảo bóng xanh. Lấy suýt xảy ra tai nạn cực kỳ từ hỏa diễm lớn bàn tay tránh được. Hướng phía bóng người kia bay đi. Tảng đá, ngươi cuối cùng đi ra, hù chết ta đây. Thiếu chút nữa mất mạng. Thải Nhi một đầu nhào vào thạch mục trong ngực, hô to chu lớn nói. Có ta ở đây, không sao. Thạch mục vỗ nhẹ nhẹ Thải Nhi, sau đó đem thả trên bờ vai, ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia lãnh mang. Đáy hố phủ cận cái kia áo bào màu vàng nữ tử trên mặt cả kinh. Thân thể bắn ngược mà ra. Xa rời đi xa thạch mục. Bất chấp dò xét bí cảnh vào miệng. Thạch mục không để ý đến áo bào màu vàng nữ tử. Hướng phía chung quanh nhìn lại. Tình huống bên ngoài lập tức thu hết vào mắt. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Một bước bước ra. Thân thể từ tại chỗ biến mất. Sau một khắc kia thân hình bỗng nhiên kéo dài qua hơn trăm trượng khoảng cách. Trống rỗng xuất hiện tại thân ngoại hóa thân bên cạnh. Nhưng vào lúc này, giữa không trung, một đạo màu đỏ bóng người bay vụt hạ xuống, đúng là hỏa đồ. Hắn không có đi đuổi giết thạch mục, mà là thẳng đến đáy hố cái kia màu đỏ cánh cổng ánh sáng mà đi. Trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Bất quá hắn thân thể vừa mới bay vụt hạ xuống. Màu đỏ cánh cổng ánh sáng chợt lóe lên. Vỡ vụn ra. Biến mất vô tung. Hỏa đồ biến sắc. Thân thể đột nhiên dừng lại. Cái này mới không có giống như lúc trước giống nhau. Một đầu đâm vào vũng hố trên vách đá. Bên kia Triệu Tiến hai mắt gắt gao nhìn thẳng thạch mục. Sắc mặt có chút khó coi. Thạch mục cho cảm giác của hắn. Cùng lúc trước lại có chỗ bất đồng. Khí ngưng thần vững chắc. Toàn bộ người phảng phất giống như thoát thai hoán cốt bình thường. Thậm chí có loại có thể cùng hỏa đồ sánh vai cảm giác. Chẳng lẽ hắn tại thiên phượng bí cảnh trong lại có thu hoạch thực lực lần nữa tiến bộ. Đáng chết. Triệu Tiến trong lòng gào thét. Thạch mục đối với chung quanh người chút nào cũng không để ý tới. Phất tay phát ra một mảnh ánh sáng màu đỏ. Nâng lên thân ngoại hóa thân. Chào mày. Thân ngoại hóa thân giờ phút này hầu như tan vỡ. May mà bên trong phần hồn cũng không có bị tổn thương. Nếu là có phù hợp tài liệu, còn có thể tu bổ. Tảng đá. Phân thân là bị cái kia phục màu đỏ ra hỏa làm hỏng đấy. Hắn vẫn đả thương Triệu Chu Minh. Triệu Chu Minh hiện tại tổn thương vô cùng nặng. Đoán chừng sẽ không cứu rất nhanh sẽ chết rồi. Thải Nhi một cái cánh chỉ vào hỏa đồ cáo trạng giống như nói. Thạch mục nghe vậy, phất tay đem thân ngoại hóa thân thu lại, hướng phía Triệu Chu Minh nhìn lại. Triệu Chu Minh trên người tan vỡ hai cái lớn động. Toàn thân tại huyết. Bất quá còn có khí tức. Chẳng qua là khí tức đang bay nhanh yếu bớt. A, còn chưa có chết xuyên qua không, hử. Hỏa đồ giờ phút này từ đáy hố bay ra. Sắc mặt rất là khó coi. Nghe nói Thải Nhi mà nói lập tức hừ lạnh một tiếng. Một tay phất lên. Trong tay quạt xếp pháp bảo hồng mang đại thịnh. Xuy, xuy, xuy. Hơn trăm đạo màu đỏ hỏa nhận như gió táp mưa rào giống như bắn ra. Hướng phía Triệu Chu Minh Điện bắn đi. Tốc độ cực nhanh. Hầu như lói lên liền đã đến kia trước người. Màu đỏ hỏa nhận mặc dù nhanh, nhưng là có người nhanh hơn. Triệu Chu Minh trước người hư không lói lên thạch mục thân ảnh trống giống xuất hiện. Một tiếng, thạch mục hai mắt xích mang sáng ngời. Trên người màu đỏ hỏa diễm đại thịnh. Sau đó nhanh chóng căng phồng lên. Trong thời gian ngắn hình thành một cái vài chục trượng lớn nhỏ màu đỏ hỏa diễm lĩnh vực. Đem Triệu Chu Minh bao phủ tại bên trong. Hỏa diễm lĩnh vực so với trước lớn thêm không ít, hơn nữa nhìn đứng lên cũng hoàn chỉnh rất nhiều. Lĩnh vực vừa mới mở ra, những cái kia màu đỏ hỏa nhận liền bay vụt tới. Oanh, long, long. Hơn trăm đạo hỏa giao hung hăng chém tại màu đỏ lĩnh vực phía trên. Sau đó đột nhiên bạo liệt. Phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Bạo liệt hỏa diễm đem thạch mục bao phủ tại bên trong. Giết chết. Bạch Hồng mắt thấy cảnh này, hưng phấn hét to một tiếng. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, mọi người ở đây trừ hắn ra, không ai nói chuyện, lập tức hậm hực im ngay. Không nghĩ tới, nhanh như vậy thời gian, liền có thể lần nữa tiến giai. Hỏa đồ sắc mặt khó coi, trầm giọng lẩm bẩm. Nguyên bản hắn đối với thạch mục tu vi còn có chút không chắc. Hôm nay thứ nhất mở ra lĩnh vực. Cảnh giới lập tức bại lộ. Triệu Tiễn ngũ quan có chút vặn vẹo, gắt gao nhìn chằm chằm vào thạch mục, tâm loạn như ma, hàm răng khanh khách rung động. Thạch mục thực lực tiến triển cực nhanh, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bạch Phi cùng Bạch Hồng sắc mặt cũng trắng bệch một mảnh. Thạch mục hôm nay tu vi lần nữa phóng đại. Bọn hắn vẫn như thế nào cùng kia tranh đoạt di thiên cử viên nhất tộc. Bạch Phi trong mắt hiện ra một tia mờ mịt. Hắn ruồng bỏ hết thảy. Đầu nhập vào thiên đình. Những thứ này là không phải là toàn bộ sai rồi. Cuồn cuộn hỏa diễm rất nhanh phiêu tán, lộ ra thạch mục thân ảnh. Hắn quanh người màu đỏ lĩnh vực không hư hao chút nào, tách ra đạo đạo hồng sắc hào quang. Trong lĩnh vực, thạch mục hai tay vung vẩy. Một đạo xanh biếc ánh sáng màu xanh từ trong tay hắn bay ra. Dung nhập Triệu Chu Minh trong cơ thể. Đúng là cửu chuyển huyền công một lực lượng. Triệu Chu Minh miệng vết thương phủ cận cơ bắp nhúc nhích. Nhanh chóng dài ra tân thịt lồi. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Hai cái lớn động vậy mà tại hầu như hô hấp lúc giữa khép lại. Triệu Chu Minh thân thể run lên chậm rãi mở mắt. Hắn hướng phía bốn phía nhìn hai mắt, rất nhanh đã minh bạch giờ phút này tình huống. Đa tạ thạch mục minh chủ ăn cứu mạng. Triệu Chu Minh đứng lên, hướng phía thạch mục khom người thi lễ một cái. Tiện tay mà thôi triệu trưởng lão không cần phải khách khí. Thạch mục khoát tay nói ra. Triệu Chu Minh ánh mắt sáng ngời nhìn xem thạch mục. Chính còn muốn hỏi bí cảnh trong tình huống. Vào thời khắc này, hai người trên không đột nhiên hiện ra mảng lớn kim sắc hỏa diễm. Trong ngọn lửa một thân ảnh hiện lên mà ra. Đúng là hỏa đồ. Nhật trước, hỏa đồ hét lớn một tiếng, hai tay vung vẩy. Vô số kim sắc hỏa diễm hội tụ đến một chỗ. Ngưng tụ thành một cái lớn gần mẫu nho nhỏ màu vàng thái dương. Theo hỏa đồ thủ thí. Hung hăng đánh tới thạch mục làm cho ngưng hóa lĩnh vực. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 966. Đại nghịch cơ hơn u i e nơ dơ quy quy a mơ ẩm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Trong sơn cốc. Một hồng một kim lưỡng sắc quang mang thỉnh thoảng cao thấp tung bay. Khi thì đan vào cùng một chỗ. Điên cuồng lẫn nhau xông tới. Nhấc lên từng đợt cuồng bạo vô cùng khí lưu. Quét sạch cả cây sơn cốc. Những nơi đi qua, ngọn núi văng tung tóe, lòng trào sông lấp đầy, cuồng phong tàn sát bừa bãi, nhìn không thấy vật. Triệu Tiến đám người vội vàng bay đến không trung, xa xa tránh ra, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đan vào sông tới lưỡng sắc quang mang ở chỗ sâu trong. Thạch mục màu đỏ hỏa diễm lĩnh vực lập tức kịch liệt run rẩy. Mắt thấy liền muốn tán loạn bộ dạng. Bất quá hắn trên mặt lại không có chút nào bối rối sắc mặt. Hai mắt kim quang vừa tăng. Trên người oanh một chút. Cũng hiện lên ra vô số kim sắc hỏa diễm. Những kim sắc hỏa diễm này cùng hỏa đồ tiên tương kim sắc hỏa diễm khác nhau, tản mát ra một loại cao quý chính là khí tức. Trong miệng thạch mục nói lẩm bẩm. Hai tay tại hai bên giống như là cánh chim vung vẩy. Mang theo liên tiếp tàn ảnh. Kim sắc hỏa diễm một hồi mãnh liệt cuồn cuộn về sau. Lập tức hội tụ đến rồi cùng một chỗ. Ngưng tụ thành một đầu cực lớn hỏa phượng hư ảnh. Hỏa phượng hư ảnh phát ra từng tiếng lệ vang lên. Vỗ cánh bay nhào phóng tới. Cùng hỏa đồ kim sắc thái dương hư ảnh đụng vào nhau. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Thái dương hư ảnh lập tức kịch liệt chấn động. Mặt ngoài cực nóng quang mang vặn vẹo rung động lắc lư. Bắn ra ra từng đạo kim sắc hỏa quang. Lại đánh không lại hỏa phượng hư ảnh uy lực. Mắt thấy liền muốn vỡ vụn ra trở lại. Cái này là Niết bàn phượng diễm. Lại bị ngươi dung hợp. A, thạch mục, ta muốn ngươi chết. Hỏa đồ mắt thấy cảnh này trên mặt lập tức vặn vẹo, phát ra điên cuồng gào thét. Thạch minh chủ, Triệu Chu Minh trên mặt cũng lộ ra khiếp sợ thần sắc, nhìn về phía thạch mục ánh mắt có chút phức tạp. Kế tiếp đại chiến, ta không cách nào bận tâm các ngươi, hai người các ngươi rời đi trước nơi đây. Thạch mục mở miệng nói ra, bả vai run lên. Phát ra một cỗ nhu hòa lực đạo. Đem Triệu Chu Minh cùng Thải Nhi xa xa tặng ra ngoài. Sau đó kia tâm niệm vừa động thu hồi hỏa diễm lĩnh vực. Hướng phía hỏa đồ nhìn lại. Cái này lĩnh vực thật sự quá tiêu hao chân khí. Hôm nay đối thủ thế nhưng là thiên đình tiên tướng hỏa đồ. Đồng dạng là một gã thực lực cường đại vô cùng thần cảnh trung kỳ tồn tại. Hắn không dám có mảy may lãnh đảm. Lúc này đây hỏa đồ sớm đã mất đi lúc trước chấn định tự nhiên. Hai mắt như muốn phóng hỏa. Hai tay giống như là bánh xe bấm niệm pháp quyết. Toàn thân hỏa diễm đại thịnh. Trong ngọn lửa mơ hồ hiện ra một cái cực lớn hỏa cầm quái điểu hư ảnh. Cái này quái điểu có chút giống nhau phượng hoàng. Dưới thân thình lình dài quá ba chân. Quanh thân quấn quanh lấy kim sắc hỏa diễm. Hai mắt mơ hồ có chút huyết hồng. Làm cho người ta một loại hung ác tàn bạo cảm giác. Rống. Hỏa đồ trong miệng gào thét. Hai tay vung vẩy. Quái điểu hư ảnh bắn ra. Lói lên bay vào kim sắc thái dương hư ảnh bên trong. Kim sắc thái dương hư ảnh lập tức ổn định lại. Hơn nữa nhanh chóng biến hóa. Rất nhanh hóa thành một đầu cực lớn vô cùng kim sắc ba chân quái điểu. Đáng sợ uy áp từ ba chân quái điểu trên người tán phát ra. Thình lình đã vượt qua thần cảnh trung kỳ cấp độ. Mơ hồ đạt đến trong truyền thuyết thần cảnh hậu kỳ cảnh giới. Thạch tiểu tử cẩn thận một chút. Đây là thái cổ hung thú tam túc kim ô. Cái này hồng quần áo gia hỏa cũng là một người lai lịch không nhỏ thượng cổ yêu tộc hậu duệ. Chỉ sợ trong cơ thể liền có được có chút tinh thuần tam túc kim ô huyết mạch. Khó trách hắn muốn phải lấy được niết bàn phượng diễm. Chỉ cần cắn nuốt niết bàn phượng diễm. Liền có thể triệt để kích phát tam túc kim ô huyết mạch. Thậm chí đem tam túc kim ô tiến hóa ra để tứ túc. Đến lúc đó đột phá cái này thế giới bình chướng. Phi thăng đến thượng giới. Cũng không phải là không được. Thủy linh tử thanh âm chợt vang lên, ngưng trọng vô cùng. Thạch mục nghe nói chuyện đó, sắc mặt biến hóa. Nhưng vào lúc này. Ba chân quái điểu hai cánh mãnh liệt mở ra. Thân hình hóa thành một đạo kim hồng bắn ra. Cùng hỏa phượng hư ảnh đụng vào nhau. Ba chân quái điểu ba con cực lớn móng vuốt đột nhiên lăng không vung lên. Ba đạo khoảng chừng ngàn trượng lớn lên cực lớn kim sắc móng vuốt ảnh lăng không hiện phóng tới. Hung hăng chộp vào hỏa phượng hư ảnh trên người. Oành! Hỏa phượng hư ảnh bị đòn nghiêm trọng này, lập tức bị một chút oành đã bay hơn 10 dặm. Thạch mục biến sắc. Vội vàng ngưng thần điều khiển hỏa phượng hư ảnh. Trong cơ thể từng đạo hỏa sơ. Y. E. A. Mơ. Chi lực suýt xảy ra tai nạn bắn ra. Dung nhập hỏa phượng hư ảnh bên trong. Hỏa phượng hư ảnh quanh thân liệt diễm vừa tăng. Lập tức ổn định thân hình. Thân hình cũng tùy theo đọng lại rất nhiều. Phát ra uy áp càng là liên tiếp tăng lên. Xoẹt xoẹt. Nó lớn hé miệng. Phun ra mấy trăm cái phòng ốt lớn nhỏ kim sắc hỏa cầu. Từng cái hỏa cầu đều tản mát ra mãnh liệt pháp tắc chấn động. Mang theo một đầu dài lớn lên hỏa vĩ. Giống như mưa sao trổi. Nhanh chóng vô cùng hung hăng đánh vào bay nhào mà đến tam túc kim ô trên người. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Những kim sắc này hỏa cầu một chút bạo liệt ra. Hóa thành cuồn cuộn kim sắc sóng lửa. Lập tức đem tam túc kim chấn lui lại mấy bước. Hỏa phượng hư ảnh hai mắt hỏa quang lóe lên. Phát ra một tiếng vang lên. Trở mình cùng cái kia tam túc kim ô đánh nhau chết sống chém giết lại với nhau. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Từng đạo ảnh hưởng tứ tán bay vụt. Những nơi đi qua. Sơn cốc bên cạnh ngọn núi giấy. Đơn giản uỳnh uỳnh rầm rầm sụp đổ. Hóa thành vô số toái thạch. Trong nháy mắt sơn cốc bên cạnh bị san thành bình địa. Địa hình bị triệt để cải biến. Triệu Tiễn đám người vội vàng lần nữa bay xa đi một tí. Thải Nhi cùng Triệu Chu Minh cũng liền bề bộn triệt thoái phía sau. Miễn cho bị ảnh hưởng đến. Thạch Mục tuy rằng dung hợp Niết Bàn Phượng Diễm. Nhưng mà trong cơ thể hắn cũng không có chính thức thiên phượng huyết mạch. Không cách nào hoàn toàn phát huy ra Niết Bàn Phượng Diễm uy lực. Hỏa phượng hư ảnh rất nhanh rơi vào hạ phong. Bị buộc không ngừng lui về phía sau. Trên người bị bắt chặt rồi mấy đạo cử đại vết thương. Thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Thạch Mục mắt thấy cảnh này, sắc mặt dần dần trầm, bất quá trong nội tâm cũng không bối rối. Thạch Mục, ngươi tuy rằng đã nhận được Niết Bàn Phượng Diễm, bất quá ngươi có thể phát huy ra nó bao nhiêu uy lực. Hừ, giết ngươi. Ta giống nhau có thể từ trên người của ngươi sống sờ sờ đem này phượng diễm rút lấy ra. Hỏa đồ cười lạnh liên tục, hai tay vung vẩy, đánh ra từng đạo pháp quyết. Tam túc kim ô trên người kim sắc hỏa diễm cuồn cuộn. Hình thể mơ hồ tiếp tục bành trướng. Tản mát ra càng ngày càng lớn mạnh khí tức. Đem hỏa phượng hư ảnh gắt gao áp chế. Mới chiếm được chút ít thượng phong. Liền cho là mình thắng thiên đình tiên tướng cũng bất quá chỉ như vậy. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng trong miệng nói lẩm bẩm, hai vung tay lên. Sưu, sưu. 12 đạo xích sắc quang mang từ trên người hắn bay ra, thình lình đúng là 12 mặt huyền hỏa phiên. Trong tay hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. 12 mặt huyền hỏa phiên lập tức tách ra đạo đạo quang mang. Tản mát ra kinh người linh lực chấn động. Thạch Mục một ngón tay đưa ra. 12 mặt huyền hỏa phiên phóng lên trời. Chui vào rồi nhiều đám mây bên trong. Không thấy bóng dáng. Hỏa đồ mắt thấy cảnh này, sắc mặt hơi đổi, trong nội tâm bay lên một tia dự cảm bất hảo. Hắn mãnh liệt quay đầu. Nhìn về phía bên kia. Còn ở vào kịch đấu bên trong tam túc kim ô cùng kim sắc hỏa phượng. Khóe mắt có chút run rẩy một chút. Kim sắc hỏa phượng tuy rằng liên tiếp bại lui, nhưng là muốn hoàn toàn đánh tan còn cần không ít thời gian. Đáng chết! Hỏa đồ trong mắt quính lên. Mãnh liệt cắn răng. Trong miệng nói lẩm bẩm. Tấm miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hóa thành một đạo huyết quang. Sáp nhập vào không trung tam túc kim ô trong cơ thể. Cùng lúc đó, hắn mi tâm kim quang lóe lên, bay ra một cái khác ấm ánh kim quang, cũng chui vào tam túc kim ô trong cơ thể. Hỏa đồ làm xong những này, sắc mặt khẽ biến thành hơi trở nên trắng bệch. Tam túc kim ô toàn thân đột nhiên kim quang đại phóng, thân thể lập tức trở nên ngưng thực rất nhiều, hầu như biến thành thật thể, uy thế đại thịnh. Nhất là kia trong mắt mơ hồ hơn nhiều một tia thần thái, dường như hơn nhiều một chút linh trí. Tam túc kim ô thân hình đột nhiên hỏa quang đại thịnh. Một cổ cuồng bạo cực kỳ lực lượng từ kia trên người bộc phát ra, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mở đi ra. Kim sắc hỏa phượng bỗng chốc bị cái này cố lực lượng vô hình chấn bay ra ngoài. Tam túc kim ô hai cánh mở ra, thân hình bay nhào phóng tới. Thừa dịp kim sắc hỏa phượng thân hình bất ổn, ba con móng vuốt sắc bén tựa như tia chớp duỗi ra, thình lình một chút bắt được kim sắc hỏa phượng thân thể. Tam túc kim ô ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đâm rách bầu trời ngẩng cao tiếng hi. Y âm thanh toàn thân kim quang đại thịnh, ba con móng vuốt sắc bén hung hăng hướng ra ngoài một xé. Xùy. Kim sắc hỏa phượng thân thể lại sống sờ sờ bị một chút vỡ ra chia làm ba đoạn, lập tức hỏa quang lóe lên xuống. Oành! Một tiếng bạo liệt ra, hóa thành đầy trời kim sắc hỏa diễm, giống như là vũ rơi. Thạch một mắt thấy cảnh này, chẳng qua là những mày, lập tức liền rời ánh mắt, trong miệng nhanh chóng tụng nghe audio chú ngữ. Hai tay hướng phía bầu trời đánh ra từng đạo pháp quyết. Đầy trời bạo liệt niết bàn phượng diễm giống như đã bị lực lượng nào đó xu thế, nhao nhao hội tụ cùng một chỗ, cuồn cuộn quét sạch hạ xuống. Từ hành dung thạch mục trong cơ thể, phía sau hắn kim quang lóe lên, lần nữa hiện ra một cái hỏa phượng hư ảnh. Bất quá chỉ có một người lớn nhỏ, nhưng mà theo càng ngày càng nhiều niết bàn phượng diễm bay vụt hạ xuống, hỏa phượng hư ảnh cũng tùy theo nhanh chóng phát triển lớn. Hỏa đồ ánh mắt lạnh lùng nhìn xem thạch mục, trong mắt vẻ âm lệ lóe lên, phất tay đánh ra một cái khác pháp quyết. Tam túc kim ô vỗ cánh bay lên, thân hình cực lớn hướng phía thạch mục bay nhào mà đi. Vào thời khắc này, dị biến phát sinh. Bầu trời tầng mây đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn, từng đạo chói mắt ánh sáng màu đỏ từ bên trong trán hiện bắn ra, dường như vô số lửa đỏ lợi kiếm, làm người không thể nhìn thẳng. Ầm ầm một tiếng, một cái khác vừa thô vừa to vô cùng màu đỏ hỏa trụ từ trên trời giáng xuống, ngăn tại thạch mục trước người. Hỏa trụ bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một mặt cực lớn hỏa phiên. Tam túc kim ô bởi vì tốc độ quá nhanh, thu tay lại không kịp, một đầu đâm vào rồi màu đỏ hỏa trụ lên, phát ra một tiếng cực lớn trầm đục. Hỏa trụ hơi khẽ chấn động, bình yên vô sự. Nhưng mà tam túc kim ô lại bị đẩy lui rồi thật xa, thân thể khổng lồ lảo đảo một chút, liên tục vỗ rồi vài cái cánh, cái này mới đứng vững. Hỏa đồ mắt thấy cảnh này, sắc mặt vẹn vẹn biến đổi. Nhưng chưa kịp kia làm ra cử động, dị biến tái sinh. Uỳnh uỳnh rầm rầm, một đạo tiếp một đạo màu đỏ hỏa trụ từ trên trời giáng xuống, thình lình cùng sở hữu 12 đạo, tạo thành một cái hỏa diễm lồng sắt, đem hỏa đồ cùng tam túc kim ô bao phủ tại bên trong. Từng hỏa trụ ở bên trong đều có thể nhìn thấy một mặt cực lớn hỏa phiên, mặt ngoài linh văn lúc sáng lúc tối, quanh mình liệt diễm quấn quanh, cuồn cuộn không ngớt, khí thế ngập trời. Cơ hồ là cùng một thời gian, thạch mục thân hình lóe lên, bay ra hỏa diễm trong lồng giam, sắc mặt nghiêm túc, trong miệng nhanh chóng nói lẩm bẩm, đánh ra từng đạo pháp quyết. Ầm ầm, 12 căn bản hỏa trụ hỏa diễm đột nhiên đại thịnh, nhấc lên mảng lớn màu đỏ sóng lửa, hỏa quang từng trận, che mất tầm mắt đạt tới hết thảy. Hỏa đồ thấy hoa mắt, thân thân thể một hồi đầu nặng gốc nhẹ, cơ sở không vững. Toàn bộ người đã xuất hiện ở một cái khắp nơi tràn ngập hỏa diễm cực nóng thế giới. Phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là cuồn cuộn màu đỏ hỏa diễm. Cực nóng vô cùng, sóng lửa từng trận. Phô thiên cách địa, không có chút nào còn lại không gian. Liên tiếp biến hóa giống như là động tác mau lẹ. Chỉ một thoáng đem hiện trường thế cuộc đã đến cái lớn nghịch chuyển. Căn bản không có cho hắn chút nào thời gian phản ứng. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 967. Trảm tiên. Không gian bí thuật. Hỏa đồ sắc mặt khó coi vô cùng. May mắn Tam Túc Kim Ô giờ phút này còn ở bên cạnh hắn, làm cho sắc mặt hắn dễ nhìn một chút. Các hạ không hổ là thiên đình tiên tướng, quả nhiên hảo nhãn lực. Không tệ. Đây chính là ta thập nhị đô thiên huyền hỏa đại trận. Liền chặt hỏa đồ tiên tướng có hay không có thể phá trận mà ra rồi. Thạch mục âm thanh âm vang lên, không biết từ chỗ nào truyền đến. Hỏa đồ nghe nói thập nhị đô thiên huyền hỏa đại trận tên, trong lòng rùng mình. Dường như ở nơi nào nghe nói qua trận pháp này. Không đợi hắn làm cái gì, chung quanh ngọn lửa một hồi bắt đầu khởi động, ngưng tụ thành vô số vừa thô vừa to vô cùng mũi tên lửa. Hỏa đồ sắc mặt biến hóa, tiếng xé gió mãnh liệt. Vô số mũi tên lửa hơi chấn động một chút. Vậy sao? Rồi mới đều bắn ra, phát ra bén nhọn thanh âm, như mưa rơi hướng phía hỏa đồ vọt tới. Hỏa đồ ánh mắt lóe lên, thân hình thoát một cái, thình lình bay thẳng vào Tam Túc Kim Ô trong cơ thể. Tam Túc Kim Ô quanh người ngọn lửa màu vàng lập tức sáng ngời. Vô số màu đỏ mũi tên bay vụt mà đến, hung hăng xuất tại Tam Túc Kim Ô trên mình. Bất quá những ngọn lửa này mũi tên đụng một cách đến chung quanh ngọn lửa màu vàng, còn không có xâm nhập bao nhiêu, liền tán loạn ra. Căn bản là không có cách đâm vào Tam Túc Kim Ô thân thể. Chỉ là ngọn lửa trong không gian, ngọn lửa vô hạn vô tận. Những cái kia mũi tên lửa không hoàn toàn tạo ra, tiếp tục không ngừng hướng phía Tam Túc Kim Ô bay vụt đánh rớt xuống. Phảng phất tại trận tiếp theo vô hạn vô tận mưa tên. Tam Túc Kim Ô hai cánh mở ra, bỗng nhiên xoay người một cái. Tại đây sao đỡ đòn vô hạn mưa tên, hướng phía trước bay đi. Hắn hai cánh mở ra, tốc độ mau kinh người. Đầu là bất kể nó sao vậy bay. Chung quanh đều là một cái biển lửa, dường như vô hạn vô tận bình thường. Không chỉ có như thế, chung quanh mưa tên lửa không ngừng chút nào. Hơn nữa những cái kia mũi tên càng ngày càng vừa thô vừa to. Giờ phút này đã có dài mười mấy trượng, giống như từng đám cây cử mâu bình thường. Hung hăng đâm vào Tam Túc Kim Ô hộ thể lửa vàng trong. Lửa vàng run rẩy động không ngừng. Tuy rằng vẫn đang có thể đem những cái kia vừa thô vừa to mũi tên đốt tan, nhưng mà so trước đó khó khăn rất nhiều. Tam Túc Kim Ô hai cánh mở ra, khổng lồ thân hình ngừng lại. Ánh mắt hướng phía chung quanh nhìn lại. Ánh mắt thanh tịnh, mơ hồ lộ ra cái chủng loại kia sắc bén ánh mắt. Chính là hỏa đồ bản thân. Vậy mà diễn hóa ra như thế lớn không gian. Hoặc là trận pháp này có điên đảo phương vị tác dụng, ta một mực ở tại chỗ đảo quanh. Tam Túc Kim Ô trong cơ thể là một mảnh màu vàng biển lửa. Hỏa đồ đứng ở ngọn lửa màu vàng ở bên trong, tự lẩm bẩm. Hắn lập tức lạnh hừ một tiếng, một tay phất lên đánh ra một đường pháp quyết. Tam Túc Kim Ô há to miệng rộng, phun ra một đường vừa thô vừa to màu vàng cột lửa. Cột lửa lóe lên, hóa thành một chuôi màu vàng cự kiếm, gào thét bắn ra, đâm về ngọn lửa không gian chỗ sâu. Màu vàng cự kiếm uy lực cực lớn. Chung quanh màu đỏ ngọn lửa phát ra xoẹt xẹp rồi thanh âm. trong nháy mắt không biết bị chém ra bao nhiêu. Bất quá màu vàng cự kiếm cũng bị tiêu hao không ít lực lượng, hào quang trở nên ảm đạm rồi rất nhiều. Vào thời khắc này, phía trước không gian lóe lên. Một cái ngọn lửa cự trưởng đột nhiên từ bên trong duỗi ra. Một phát bắt được màu vàng cự kiếm. Ầm ầm ầm. Một cái cao trăm trượng hỏa diễm cự nhân theo trong không gian lơ lửng ở hiện ra. Hai tay nắm lấy màu vàng cự kiếm. Đột nhiên dùng sức. Răng rắc. Một tiếng. Màu vàng cự kiếm vỡ vụn ra. Hóa thành mảng lớn ngọn lửa màu vàng. Đều muốn hướng phía hỏa đồ bay đi. Bất quá bị chung quanh biển lửa ngăn trở. Rất nhanh bị thông hóa. Dung nhập cùng trong biển lửa. Hỏa đồ chứng kiến hỏa diễm cự nhân. Sầm mặt lại. Biết rõ thập nhị đô thiên huyền hỏa đại trận đến tận đây. Mới chính thức bắt đầu hiển lộ uy lực. Cùng hiện tại so sánh với phía trước hết thảy đều chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo. Ầm ầm ầm. Hỏa đồ phía sau hư không lóe lên, lại là một cái hỏa diễm cự nhân lơ lửng ở hiện ra. Hết thảy còn chưa kết thúc. Hư không chớp liên tục. Một người tiếp một người hỏa diễm cự nhân xuất hiện. Tổng cộng chừng 12 vị. Đem tam túc kim ô vây vào giữa. Mỗi một vị hỏa diễm cự nhân đều tản mát ra khổng lồ uy áp. 12 đạo uy áp liên hợp lại cùng nhau. Hầu như có thể đem hết thảy đè ép mất đi. Tam túc kim ô mặc dù là ngọn lửa biến ảo tồn tại, giờ phút này bản năng cũng cảm thấy một hồi sợ hãi. Tam túc kim ô trong cơ thể, hỏa đồ biến sắc. 12 đạo khổng lồ uy áp giống như 12 cái búa tạ, hội tụ vào một chỗ, hung hăng đánh vào ngực hắn. Hỏa đồ rên khẽ một tiếng. Bị vừa mới uy áp chấn thương thần hồn. Thân thể từ nay về sau lui một bước. Khóe miệng chảy ra một đường máu tươi. Sau một khắc, 12 vị hỏa diễm cự nhân há to miệng rộng. 12 đạo minh hoàng cột lửa theo trong miệng bắn ra. Chính là Hảo Thiên Thánh Diễm. Chỉ là giờ phút này Hảo Thiên ngọn lửa cùng bình thường có phần không có cùng. Bày biện ra một loại ấm ánh màu sắc. Bên trong vô số màu đỏ phù văn bay múa. Uy lực thình lình so với bình thường lớn hơn rất nhiều. 12 đạo cột lửa một hồi biến hóa. Hóa thành 12 đạo minh hoàng giao lửa. Giao thoa lấy hướng phía tam túc kim ô chém xuống. Hỏa đồ sắc mặt đại biến, hai tay vung vẩy trong miệng nhanh chóng nghe audio chú ngữ. Tam túc kim ô trên mình ngọn lửa màu vàng đột nhiên bành trướng, ngưng tụ thành một tầng vòng bảo hộ màu vàng. Chỉ là hỏa đồ bởi vì vừa mới bị đả thương thần hồn, động tác chậm một tia. Vòng bảo hộ màu vàng vừa mới hình thành nhẹ nhàng một tầng. 12 đạo minh hoàng giao lửa đã ầm ầm tới. Một chút chém rách vòng bảo hộ màu vàng. Lập tức 12 đạo cự nhân hung hăng bổ vào tam túc kim ô trên mình. Tam túc kim ô phát ra một tiếng gào thét. Thân thể khổng lồ thình lình bị trực tiếp phân rã. Vỡ vụn ra. Vậy sao? Rồi mới hóa thành mảng lớn ngọn lửa màu vàng. Hỏa đồ thân ảnh lơ lửng ở hiện ra, mặt sắc mặt xanh mét vô cùng. 12 vị hỏa diễm cự nhân không có chút nào ngừng. Miệng lớn lần nữa một chương. Minh hoàng ngọn lửa lần nữa phun ra. Bất quá lần này không có hình thành giao lửa. 12 đạo cột lửa hòa hợp lại cùng nhau. Hình thành một mảnh minh hoàng biển lửa. Đem hỏa đồ bao phủ tại bên trong. Ầm ầm ầm. Chung quanh không gian phát ra khổng lồ trầm đục. Từng cỗ một vô cùng cường đại không gian chi lực quét sạch áp bách mà đến. Theo bốn phương tám hướng hướng phía hỏa đồ đè ép mà đi. Không để cho đào tẩu. Hỏa đồ gào thét liên tục. Đều muốn bay vụt trốn tránh. Nhưng mà chung quanh không gian chi lực quá mức khổng lồ. Mặc dù là hắn cũng không cách nào ngăn cản. Toàn bộ người giống như rơi vào không đáy vũng bùn chỗ sâu nhất. Hoạt động thân thể một cách đều vô cùng khó khăn. Đã đến trình độ này. Trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một chút tuyệt vọng. Bất quá lập tức liền bị khu trừ. Hét lớn một tiếng. Đời trước kim quang đại thịnh. Mở ra hỏa diễm lĩnh vực. Ngăn cản được chung quanh hảo thiên thánh diễm. 12 hỏa diễm cử nhân trong miệng tiếp tục phun ra từng đạo một hảo thiên thánh diễm. Minh hoàng biển lửa càng ngày càng sáng. Nhanh chóng xoay tròn. Ngưng tụ thành từng đạo một khổng lồ lửa kiếm. Hỏa cầu những vật này. Hung hăng đánh vào hỏa đồ lĩnh vực phía trên. Nếu là bình thường hảo thiên thánh diễm. Tự nhiên không cách nào uy hiếp hỏa đồ lĩnh vực mảy may. Nhưng mà nơi này là thập nhị đô thiên huyền hỏa pháp trận trong. Hảo thiên thánh diễm uy lực đại tăng. Đem hỏa đồ hỏa diễm lĩnh vực đánh run không ngừng. Hỏa đồ sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhưng mà hắn cũng có chút thân bất do kỷ. Thập nhị đô thiên huyền hỏa đại trận uy lực quá mức lợi hại, bốn phương tám hướng công kích như thủy triều vọt tới. Nếu chỉ là thuần túy ngọn lửa công kích, hắn còn có thể ngăn cản một chút. Trung quanh còn có từng cỗ một kỳ dị nhiệt lực thẩm thấu mà đến. Bốc hơi lấy hắn tinh huyết trong cơ thể. Lĩnh vực cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cách cái này cổ nhiệt lực. Hỏa độ kiệt lực khống chế lĩnh vực ngăn cản, một lòng dần dần trầm xuống. Thời gian từng giờ trôi qua, hỏa độ lĩnh vực ở chung quanh ùn ùn kéo đến công kích đến chậm rãi thu nhỏ lại. Từ vừa mới bắt đầu 30 mấy trượng, giảm bớt đến 20 trượng, 15 trượng, 10 trượng, 8 trượng. Hỏa độ mặt đỏ như máu. Thân thể làn da khô quắt. Dường như trong cơ thể tinh huyết đều bị ép khô. Chỉ còn một câu không túi ra. Hắn miệng lớn thở dốc, trong mắt vẻ tuyệt vọng càng ngày càng đậm. Vào thời khắc này, phủ cận hư không bóng người lói lên. Một thanh niên nam tử lơ lửng ở hiện ra. Chính là Thạch Mục. Ánh mắt có chút thương cảm nhìn xem hỏa đồ. Hắn lẻ tay vồ một cái, trong tay phun ra chói mắt kim quang. Phiên thiên côn đột nhiên xuất hiện. Ngươi đã thân là thiên đình tiên tướng. Uy trấn một phương. Như thế bị luyện hóa tới chết. Cũng làm cho người thở dài. Ta sau cùng tiến ngươi một đoạn đường A. Thạch Mục tử tốn noi qua. Trong tay hắn phiên thiên côn kim quang đại thịnh. Trong nháy mắt biến lớn gấp 10 lần. Hóa thành một căn màu vàng cự bổng. Từng vòng màu vàng pháp tắc gợn sóng theo phiên thiên côn trên nhộn nhạo mà ra. Một tiếng ầm vang. Phiên thiên côn hóa thành một đảo vừa thô vừa to vô cùng màu vàng côn ảnh. Mang theo vô tận uy thế. Đánh vào hỏa đồ lĩnh vực phía trên. Hỏa đồ quanh người màu vàng lĩnh vực kịch liệt rung động lắc lư, hiện ra từng vết nứt, bất quá cũng không lập tức vỡ vụn. Thạch Mục nhướng mày. Hét lớn một tiếng, thân thể quay tròn một cái xoay tròn, lần nữa vung động trong tay phiên thiên côn. Vù vù, mấy đạo vừa thô vừa to màu vàng côn ảnh hung hăng đánh vào lĩnh vực phía trên. Màu vàng lĩnh vực lúc này mới phanh một tiếng, vỡ vụn ra. Kim quang tiêu tán, hiện ra một cái cao hơn người màu trắng hình trứng quang cầu. Chính là hỏa độ chín thiên huyền cương cháo. Hỏa đồ giờ phút này đứng ở bên trong. Ánh mắt nhìn Thạch Mục. Tuy rằng da thịt tiêu tụy. Nhưng mà trên mặt giờ phút này lại lộ ra nhẹ nhẹ cười lạnh. Hạc hạc, ta hiểu được. Thạch Mục. Ngươi bây giờ chân khí cũng không đủ. Không cách nào trèo chống tòa đại trận này vận chuyển tiếp tục vận chuyển. Cho nên mới như thế vội vã tiêu diệt ta. Bất quá ngươi mơ tưởng thực hiện được. Hỏa đồ cười lạnh liên tục. Trong miệng nói lẩm bẩm. Từng đạo một bạch quang theo trong tay hắn bay ra. Dung nhập bạch sắc quang cầu trên. Chín thiên huyền cương cháo càng phát ra củng cố, nở rộ rạng rỡ bạch quang. Thạch Mục sầm mặt lại. Chính như hỏa đồ nói. Hắn giờ phút này chân khí trong cơ thể cũng đã thấy đáy. Không cách nào tiếp tục trèo chống đại trận vận chuyển. Bất quá. Thạch Mục ngẩng đầu, trong mắt kim quang lóe lên, trong miệng nói lẩm bẩm. Hắn thân thể lập tức bạch quang đại phóng. Ánh sáng chói mắt đem thân thể của hắn đều bao phủ. Một hồi tiếng giống to mang âm trầm từ bên trong truyền ra. Giữa bạch quang, thân thể của hắn nhanh chóng phình to. Bên ngoài thân dài ra bộ lông màu trắng. Từng khối khổng lồ bắp thịt rắn chắc lơ lửng ở hiện ra. Trong nháy mắt hoàn thành bàn vũ cử viên biến thân. Hóa thành một đầu cao ngàn trượng màu trắng cử viên. Chỉ là giờ phút này cử viên cùng trước kia đại hữu bất đồng. Thình lình nhiều hơn một cái đỏ thấm đầu lâu. Dưới xương sườn cũng dài ra hai cái thô chắc cực kỳ cánh tay. Cử viên bên ngoài thân hiện ra từng đạo một màu bạc phù văn so với trước kia nhiều gấp mấy lần. Mơ hồ hình thành thành từng miếng khổng lồ lân phiến. Tản mát ra làm cho người run rẩy uy áp. Phảng phất Phật ma thần thân thể. Phiên thiên côn giờ phút này cũng thay đổi thành một cây ngàn trượng cự bổng. Một luồng sóng to lớn kim quang khuyết tán ra. Kim quang trong vô số màu vàng phù văn chợt hiện. Chín thiên huyền cương cháo bên trong. Hỏa đồ mắt thấy cảnh này. Trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Hai tay mãnh liệt đặt tại vòng bảo hộ lên. Trong cơ thể còn sót lại chân khí đều chen chúc mà ra. Vòng bảo vệ màu trắng lập tức tăng thêm nhiều hơn non nửa. Màu trắng cử viên gầm nhẹ một tiếng. Trong tay phiên thiên côn vung lên mà xuống. Đánh vào hỏa đồ quanh người chín thiên huyền cương cháo trên. Phiên thiên côn vung lên phía dưới. Trong biển lửa bị kéo lê một đường dài không thấy đầu khổng lồ vết cắt. Bị một chút một phân thành hơn. A. I. Dơ. A. Nơ. Gơ. Rắc. Chắc chắn vô cùng. Gần như không thể phá hủy tiên giới bí thuật lên. Vốn là hiện ra vô số vết sạn. Vậy sao? Rồi mới vỡ vụn thành từng mảnh ra. Phiên thiên côn không ngừng chút nào kim quang che mất hỏa đồ thân thể. Thân côn chưa đến, khí kình khủng bố liền đem thân thể hỏa đồ sớm đã chồng chất vết thương xoắn nát. Ầm, một tiếng vỡ ra, thần hồn cũng không thể chạy ra, biến thành cực kỳ nhỏ viên bi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 968. Thế thân ngọc phu pháp không gian bên ngoài. Triệu Tiến Bạch Phi đám người xa xa đứng ở sơn cốc nơi xa hư không thần sắc khác nhau. Trên sơn cốc không lúc này đây bị một mảnh giống như là đại dương mênh mông màu đỏ biển lửa làm cho tràn ngập. Hừng hực thiêu đốt. Từng trận thường người không thể chịu đựng được nóng hổi sóng nhiệt. Tư không đều bị thiêu đốt bắt đầu vặn vẹo. Như sấm rền ù ù thanh âm ở bên trong liên tiếp nổ vang. Thỉnh thoảng có từng đạo kinh khủng khí kình từ trong biển lửa truyền ra. Hạ xuống trên mặt đất. Đánh ra nguyên một đám cực lớn vô cùng hố sâu. Triệu thần tướng, chúng ta có hay không muốn trợ hỏa đồ tiên tướng giúp một tay? Cái kia áo bào màu vàng nữ thần tướng nhìn về phía Triệu Tiến có chút chần chờ mà hỏi. Bạch Hồng nhìn áo bào màu vàng nữ tử liếc, hiện lên trong mắt một tia trào phúng. Xông vào biển lửa. Chỉ sợ có còn không nhìn thấy thạch mục cùng hỏa đồ hai người cũng đã bị ảnh hưởng xoắn giết rồi. Cái này biển lửa thoạt nhìn là cái không gian trận pháp, đều muốn đi vào chỉ sợ không được. Mà lại hỏa đồ tiên tướng cùng cái kia thạch mục. Thực lực hơn xa chúng ta. Chúng ta đi vào. Chẳng những không giúp được hỏa đồ tiên tướng. Chỉ sợ còn sẽ trở thành hắn gánh nặng. Triệu Tiến không có mở miệng, một bên Bạch Phi lại thần sắc mặt ngưng trọng nói. Chúng ta lúc này ngồi chờ lấy cũng không phải biện pháp. Đúng rồi, không bằng đem thạch một con chim anh vũ linh sủng cùng Triệu Chu Minh bắt lại. Ồ, cái kia anh vũ cùng Triệu Chu Minh đây. Áo bào màu vàng nữ tử nói ra, chợt nhẹ ồ lên một tiếng, hướng phía nhìn lại chung quanh. Biển lửa bên cạnh Thải Nhi cùng Triệu Chu Minh thân ảnh chẳng biết lúc nào biến mất vô tung. Không tốt, muốn đưa bọn chúng tìm ra. Áo bào màu vàng nữ tử biến sắc quát. Không cần. Anh Vũ cùng Triệu Chu Minh chẳng qua là tiểu nhân vật. Mấu chốt là hỏa đồ tiên tướng cùng cái kia thạch mục. Tất cả mọi người ở tại chỗ này không phải ly khai. Triệu Tiến sắc mặt âm trầm, nói ra. Áo bào màu vàng nữ tử, Bạch Phi đám người nhìn nhau liếc, không hề động. Triệu Tiến lật tay lấy ra một khối tiên phẩm linh thạch. Khôi phục trong cơ thể tiêu hao chân khí. Ánh mắt nhìn màu đỏ biển lửa. Ánh mắt lóe ra phức tạp khó gọi tên quang mang. Tuy rằng không biết trong biển lửa thạch mục cùng hỏa đồ thắng bại. Bất quá mặc kệ ai thắng ai thua. Một phương khác khẳng định nguyên khí đại thương. Nếu là hỏa đồ tiên tướng thắng tự nhiên không cần phải nói. Mặc dù là thạch mục chiến thắng. Bố trí xuống cái này thì một cái đại trận. Đối với tiêu hao chân khí tất nhiên thật lớn. Ba gã thần cảnh đại năng chẳng lẽ còn không đối phó được. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải bắt cho được cái này cơ hội ngàn năm một thủ. Đem thạch mục cái này số mệnh bên trong họa lớn trong lòng cho xóa bỏ. Triệu Tiến trong nội tâm như vậy nghĩ đến, trong mắt quang mang càng ngày càng sáng. Vào thời khắc này, màu đỏ biển lửa chợt chấn động, sau đó dường gì nhanh chóng thu nhỏ lại. Triệu Tiến đám người sắc mặt cả kinh, ánh mắt nhao nhao hướng trong biển lửa nhìn lại. Giữa trong biển lửa nhấc lên một cái khác cao hơn 10 trượng ngọn lửa. Tiếp theo ngọn lửa tán loạn. Từ trong hiển hiện một cái mơ hồ bóng người. Bóng người dần dần rõ ràng, nhưng là một cái sắc mặt tái nhợt vô cùng thanh niên nam tử. Người này không là người khác, đúng là Thạch Mục. Hỏa đồ tiên tướng thất bại. Bạch Phi, áo bào màu vàng nữ tử sắc mặt đại biến. Ngay tại lúc này, ra tay, đem Thạch Mục chém giết. Triệu Tiến hét lớn một tiếng, thân hình điện bắn phóng tới, phất tay cầm trong tay ngân sắc chiến kích đặt cược ném ra ngoài. Tiếng xé gió vang lên. Chiến kích quang mang tăng vọt. Hóa thành một đầu dài chừng 10 trượng ngân sắc độc giác quái long. Hướng phía Thạch Mục dương nanh múa vuốt đánh tới. Áo bào màu vàng nữ tử hơi ngẩn ra, lập tức phản ứng tới đây, thân thể theo sát bay nhào phóng tới. Bạch Phi hiện lên trong mắt một tia không rõ ràng cho lắm do dự. Nhưng chợt thân hình điện bắn phóng tới. Theo sát áo bào màu vàng nữ tử mà đi. Ngân quang lóe lên. Đầu kia ngân sắc quái long trước tiên bay đến thạch mục bên cạnh. Một miệng mở lớn. Dầm dạp chẳng chịt ngân sắc phong nhận lập tức như mưa to bay ra. Phô thiên cách địa hướng phía thạch mục đánh tới. Thạch mục ánh mắt đảo qua tình huống bên ngoài, lập tức đã hiểu Triệu Tiến ý đồ. Hắn hừ lạnh một tiếng, một tay một chảo, phiên thiên côn hiển hiện phóng tới, ngăn cản trước người. Một hồi kim quang từ phiên thiên côn bên trên tán phát ra, ngưng tụ thành một mặt nhàn nhạt kim sắc quang thuẫn. Một hồi mưa rơi ảo ảo thanh âm truyền đến. Dầm dạp chẳng chịt ngân sắc phong nhận đánh vào kim sắc quang thuẫn lên. Quang thuẫn mặt ngoài một hồi run rẩy. Kim quang thiểm động xuống. Đem ngân sắc phong nhận toàn bộ ngăn cản xuống dưới. Ngay sau đó, ngân sắc quái long bay đến thạch mục trước người. Nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái cực lớn long chảo hung hăng lấy xuống. Thạch mục hừ lạnh một tiếng. Cánh tay trái hiện ra từng đạo ngân sắc phù văn. Sau đó một cái mơ hồ. Một quyền oanh ra. Cùng cực lớn long chảo đụng vào nhau. Hai cái hoàn toàn kém xa bàn tay đụng vào nhau. Phát ra. Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Bên cạnh hư không một hồi vặn vẹo. Ông ông tác hưởng không thôi. Thạch mục thân thể thẳng tắp đứng tại nguyên chỗ. Động cũng không nhúc nhích. Nhưng mà ngân sắc cử long thân hình khổng lồ lại trực tiếp ngược lại bay ra ngoài. Cái kia cái chân trước thình lình trực tiếp vỡ vụn ra trở lại. Thật vừa đúng lúc. Ngân sắc cử long bị đánh bay phương hướng. Bạch Phi cùng áo bào màu vàng nữ thần tướng. Bạch Hồng ba người đang bay nhào mà đến. Lại trước mặt bay tới một đầu ngân sắc cử long. Ba người tốc độ vốn là cực nhanh. Hơn nữa ngân sắc cử long bay ngược mà đi tốc độ. Căn bản không có cho bọn hắn thời gian phản ứng. Trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Ba người sắc mặt đại biến. Vội vàng giữa chỉ tới kịp thả ra hộ thể khe hở. Liền bị ngân sắc cử long đánh bay. Hướng phía xa xa lăn lộn bay đi. Hầu như tại thạch mục một quyền đánh ra đồng thời. Kia sau lưng hư không lói lên. Triệu Tiến thân hình hiện hiện phóng tới. Trong tay hơn nhiều một cái khác cán ngân sắc chiến kích. Như thiểm điện đâm về thạch mục hậu tâm. Hắn giờ phút này khóe miệng có chút nhích lên. Chỉ nghe khanh. Một tiếng kim loại dao kích nổ mạnh, thạch mục nhanh chóng vô cùng xoay người. Phiên thiên côn chặn ngân sắc chiến kích. Triệu Tiến thân hình đại chấn, bị chấn bay đến vài chục trượng bên ngoài. Thạch mục ta chính là sắc mặt trắng nhợt, cũng hướng lui về phía sau mấy bước, cái này mới đứng vững. Triệu Tiến sắc mặt buông lỏng. Thạch mục quả nhiên đã đến cực hạn. Vừa mới đánh bay ngân sắc cử long hẳn là cuối cùng lực lượng. Thân thể của hắn một chuyến, đang muốn lần nữa bay nhào mà lên. Thạch đầu, vào thời khắc này. Một cái khác màu ảnh từ đằng xa bay vụt mà đến. Lói lên liền đã đến thạch mục bên cạnh. Đúng là Thải Nhi. Kia hai cánh triển khai chắn Triệu Tiến trước mặt. Một cái khác xích quang theo sát tới. Nhưng là Triệu Chu Minh. Sắc mặt thoạt nhìn hay vẫn là rất yếu ớt. Bất quá so với vừa mới đã khá nhiều. Thải Nhi Triệu trưởng lão. Thạch mục sắc mặt vui vẻ. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian khôi phục một chút nguyên khí là được. Thạch đầu, nơi đây giao cho bọn ta, ngươi trước khôi phục chân khí. Thải Nhi ngửa đầu phát ra một tiếng ngẩng cao tiêm minh. Thân hình nhanh chóng phát triển lớn. Trong nháy mắt hóa thành một đầu tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ thất thải cự cầm. Triệu Chu Minh cũng nhẹ gật đầu. Hai tay vung vẩy. 10 cái đỏ thấm tinh cầu bắn ra. Mặt ngoài ánh sáng màu đỏ đại thịnh. Ngưng tụ thành hơn 10 đóa màu đỏ lớn hao phí. Mỗi một đóa đều có phòng ốt lớn nhỏ. Quay tròn xoay tròn. Mơ hồ tạo thành một cái trận pháp. Đem chính hắn cùng thạch mục bao phủ tại bên trong. Thạch mục lập tức lật tay lấy ra một khối tiên phẩm linh thạch. Dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục chân khí trong cơ thể. Triệu Tiến mắt thấy cảnh này trong nội tâm vừa sợ vừa giận. Hắn vừa mới rõ ràng dùng thần nhận thức dò xét qua. Phương viên mấy ngàn dặm bên trong căn bản không có Thải Nhi cùng Triệu Chu Minh khí tức. Cho là bọn họ chạy trốn cho nên mới không để ý đến. Bọn hắn đây là đột nhiên từ đâu xuất hiện đấy. Hắn hét lớn một tiếng. Thân thể lập tức bay nhào phóng tới. Toàn thân hiện ra hồng bạch hai màu hỏa quang. Trong tay ngân sắc chiến kích cũng ánh sáng phát ra rực rỡ. Mơ hồ ngưng tụ thành một cách khác long hình hư ảnh. Hướng phía thạch mục đâm tới. Mơ tưởng quấy dày thạch đầu. Ngươi cái này ba mắt trẻ trâu trước qua ta cửa ải này. Màu ảnh lói lên Thải Nhi lăng không ngăn tại thạch mục trước người, lớn hé miệng. Phun ra một mảng lớn lục sắc hỏa diễm. Lục diễm cuồn cuộn bay vọt, ngưng tụ thành một mặt thật dày lục sắc hỏa diễm tấm thuẫn. Rạc rạc, Triệu Tiến ngân sắc chiến kích đâm vào lục diễm trên tấm chắn. Lập tức thật sâu đâm đi vào. Bất quá đâm vào vượt qua nửa trượng liền ngừng lại. Hiển nhiên lục diễm tấm thuẫn phòng ngự cũng không phải chuyện đùa. Hắn hét lớn một tiếng. Ngân sắc chiến kích hào quang tỏa sáng. Cánh tay run lên. Chiến kích lập tức đem lục diễm tấm thuẫn chém thành hai nửa. Đang muốn hướng phía thạch mục lần nữa công tới. Phía trước đột nhiên hiện ra mấy chục đoàn phòng ốt lớn nhỏ lục diễm, phô thiên cách địa đánh tới. Thải Nhi trong miệng không ngừng phun ra từng đoàn lục diễm, hoàn toàn không quan tâm tiêu hao. Triệu Tiến giận dữ. Bất quá lục diễm không phải chuyện đùa. Tán phát ra trận trận âm hàn khí tức. Không dám coi thường. Đành phải liên tục trốn tránh. Nhất thời không cách nào tới gần thạch mục. Bên kia, Bạch Phi ba người cũng lần nữa bay tới, điên cuồng oanh kích Triệu Chu Minh xích hoa pháp trận. Bất quá cái kia ngân sắc cử long cũng không xuất hiện. Không biết có hay không là bị Thạch Mục một kích kia đánh về rồi nguyên hình. Chẳng qua là cái kia xích hoa pháp trận lực phòng ngự tương đối rất cao minh. Mặc cho ba người như thế nào điên cuồng tấn công, nhất thời cũng không cách nào công phá. Triệu Tiến lòng nóng như lửa đốt, gào thét liên tục, các loại công kích mưa to gió lớn giống như đánh ra. Thải Nhi thực lực nguyên bản liền không bằng Triệu Tiến. Toàn bộ dựa vào không hề tiết chế phun ra yêu hỏa ngăn cản. Rất nhanh trong cơ thể yêu hỏa liền dùng hết. Toàn diện rơi vào hạ phong. Tình cảnh nguy hiểm vô cùng. Cút mở. Triệu Tiến phẫn nộ quát một tiếng, chiến kích quét ngang, một mảnh tia sáng gai bạc trắng đem Thải Nhi đánh bay. Thân hình hắn nhoáng một cái, xuất hiện ở xích hoa pháp trận bên cạnh. Trong tay chiến kích tách ra ngân quang. Bạch, hồng tam sắc quang mang. Lói lên ngưng tụ thành một cái khác trăm trượng lớn nhỏ ba màu chiến kích hư ảnh. Dường như kình thiên lưới dao khổng lồ. Hắn hét lớn một tiếng. Cánh tay vung lên. Kình thiên ba màu lưới dao khổng lồ không lưu tình chút nào hung hăng chạm tại xích hoa pháp trận phía trên. Rạc rạc. Xích hoa pháp trận cuối cùng bị chạm phá. Vỡ vụn ra. Lộ ra Triệu Chu Minh thân ảnh. Tấm miệng phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức trên người lần nữa nhanh chóng suy sụt. Triệu Tiến không có chút nào để ý tới Triệu Chu Minh. Kim quang trong mắt lập lòe. Hướng phía nhìn lại chung quanh. Tìm kiếm Thạch Mục thân ảnh. Chẳng qua là chẳng biết tại sao Thạch Mục thân hình lại nhân gian bốc hơi, ở đâu đều không có. Đừng, ta ở chỗ này. Một cái nhàn nhạt thanh âm từ Triệu Tiến sau lưng truyền đến. Triệu Tiến hoảng hốt, như thiểm điện quay người. Chẳng qua là thân thể của hắn vừa mới chuyển tới một nửa. Ngực đau xót. Một bàn tay từ trước ngực hắn thò ra. Phía trên tràn đầy máu tươi. Nắm bắt một cái còn đang nhảy nhót trái tim. Thạch Mục dán chặt lấy Triệu Tiến thân thể đứng thẳng. Ánh mắt lạnh như băng. Năm ngón tay đột nhiên bóp một cái. Đem trái tim bóp nát. Bất quá vào thời khắc này. Triệu Tiến bên hông một khối màu trắng ngọc phù lạch cạch một tiếng. Triệu Tiến thân thể đụng một tiếng hóa thành một đoàn ánh huyền quang. Phiêu tán ra. Thế thân ngọc phù. Thạch Mục nhướng mày thì thảo tự nói. Hơn trăm trượng bên ngoài trong hư không bóng người lói lên. Triệu Tiến thân ảnh loạng choạng ngã phóng tới. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mồ hôi lạnh trên trán đầm đìa. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn vừa mới ổn định thân hình. Không chút do dự lật tay tế ra một cái màu đỏ chim bay hình dạng trường toa pháp bảo. Thân thể hóa thành một đạo màu đỏ độn quang. Hướng phía xa xa phi độn bỏ chạy. Lói lên liền đã đến mấy trăm trượng bên ngoài. Tốc độ nhanh được kinh người. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 969. Sơ sẩy muốn đi mơ tưởng. Thạch Mục cười lạnh một tiếng. Phía sau hắc bạch hào quang lói lên. Hiện ra một đôi hắc bạch song rực. Lập tức đuổi theo. Bất quá hắn đuổi theo ra trước. Một tay phất lên. Một đường cỡ khoảng cái chén ăn cơm ngọn lửa màu vàng theo hắn lòng bàn tay phun ra. Chính là Niết Bàn Phượng Diễm. Lói lên hóa thành một đạo cái giáo lửa màu vàng. Ném mà ra. Cái giáo lửa màu vàng nhanh chóng như sấm. Lói lên phía dưới. Giống như kiểu thuấn di xuất hiện ở Bạch Phi phía sau. Bạch Phi giờ phút này đang muốn quay người chạy trốn. Cảm nhận được phía sau cực nóng. Sắc mặt cứng đờ. Nhưng sau một khắc, nó biểu tình liền ngưng kết trên mặt. Miệng hé mở. Nhưng cái gì lời nói cũng không nói ra được. Cái giáo lửa màu vàng xuyên thủng Bạch Phi bụng dưới linh hải, đem hắn gắt gao dính tại trên mặt đất. Thải Nhi, nơi đây giao cho ngươi. Thạch Mục thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo hắc bạch hư ảnh, hướng phía xa xa Triệu Tiến đuổi theo. Đầu có âm thanh niệu niệu lưu lại. Yên tâm đi. Thải Nhi hai cánh mở ra, thân hình đột nhiên xuất hiện ở đằng kia áo bào màu vàng nữ thần đem cùng Bạch Hồng trước người. Triệu Chu Minh xoay tay lấy ra một quả đan dược ăn vào. Sắc mặt khí sắc miễn cưỡng chấn động. Phi thân xuất hiện ở áo bào màu vàng nữ tử cùng Bạch Hồng phía sau. Cùng Thải Nhi một trước một sau vây hai người. Áo bào màu vàng nữ tử cùng Bạch Hồng trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trên mặt đất, Bạch Phi linh hải bị xuyên thủng, trong miệng máu tươi chen chúc mà ra, đã không có cứu. Trong mắt của hắn thần thái càng ngày càng yếu. Cho đến sau cùng một khắc, ánh mắt chỗ sâu, giống như lộ ra vô hạn hối hận thần tình. Cái giáo lửa màu vàng một tiếng ầm vang vỡ ra, hóa thành một đoàn ngọn lửa màu vàng đem Bạch Phi bao phủ. Rất mau đem thân thể của hắn hóa thành tro tàn. Thần hồn cũng không thể chạy ra. Khoảng cách sơn cốc ở ngoài mấy ngàn dặm, hai vệt độn quang hoa trời mà qua. Phía trước là một đường màu đỏ độn quang, phía sau là một đường hắc bạch độn quang. Hai người tốc độ đều là cực nhanh, hầu như khó phân trên dưới, lẫn nhau truy đuổi. Phía sau độn quang bên trong Thạch Mục nhíu mày, ánh mắt lộ ra một chút ngoài ý muốn. Giờ phút này hắn so với Triệu Tiến cao hơn một cảnh giới. Lại thi triển ra hắc bạch song dược độn thuật. Vậy mà đầu cùng Triệu Tiến tốc độ tương đương. Xem ra Triệu Tiến lúc trước lấy ra chính là cái kia phi điểu trường toa, là một kiện cực kỳ lợi hại phi hành pháp bảo. Hắn chỉ khôi phục non nửa chân khí, tiếp tục lề mà lề mề xuống dưới thực có thể muốn làm cho Triệu Tiến chạy thoát rồi. Không, người này nhất định phải diệt trừ, nếu không hậu hoạn vô hạn. Thạch Mục đáy lòng khẽ quát một tiếng. Trong miệng nói lẩm bẩm. Một đạo huyết quang đột nhiên theo ngực hiện ra. Vậy sao? Rồi mới nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Ầm một tiếng. Hắn trên mình giấy lên một tầng huyết sắc ngọn lửa. Phía sau hắc bạch song dược trên cũng hiện ra một tầng huyết quang. Phi độn tốc độ lập tức tăng nhiều. Mấy hơi thở liền đuổi kịp Triệu Tiễn. Đây là thiên hỏa thần thể công trong một môn kích phát huyết hải lực lượng bí thuật. Có thể trong nháy mắt tăng lên thân thể tiềm năng. Đại giới cũng khá lớn. Gặp thiêu đốt mất không ít tinh huyết. Sau khi cần bản thân năm này tháng nọ chậm rãi điều dưỡng mới có thể khôi phục. Ta xem ngươi còn có thể có bao nhiêu thế thân ngọc phù, chết đi. Thạch Mục hét lớn một tiếng, một trường bổ ra. Ầm, mảng lớn niết bàn phượng diễm tuôn ra. Tại trong hư không ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng bàn tay lớn màu vàng ấm. Hướng phía Triệu Tiễn vào đầu vỗ. Triệu Tiến giống như cảm nhận được bàn tay lớn màu vàng ấm mang đến cường hãn áp bách lực lượng. Hét lớn một tiếng. Hai tay trước người một cái giao thoa. Toàn thân cao thấp lập tức hiện ra màu đen, trắng, xích, kim, màu xanh, vàng, xanh thất trùng màu sắc hào quang. Trước người nhanh chóng đan chéo quấn quanh. Trong chớp mắt ngưng tụ thành một cái thất sắc đan chéo lớn bàn tay to. Cùng trước mặt tới bàn tay lớn màu vàng ấm chạm vào nhau. Ầm, một hồi kinh thiên động địa nổ mạnh. Bàn tay lớn bảy màu một chút vỡ vụn. Triệu Tiến bản thân cũng bị một cỗ vô hình man lực lay động. Theo không trung hung hăng vỗ. Nện vào mặt đất. Ném ra một cái hố to. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chết đi. Thạch Mục thân hình thoát một cái, xuất hiện ở Triệu Tiến trên không, đấm ra một quyền. Vù vù. Mảng lớn niết bàn phượng diễm theo trong tay hắn phun ra. Ngưng tụ thành một cái lửa vàng sáng rực cự quyền. Liền muốn oanh kích hạ xuống. Triệu Tiến chợt cảm thấy phủ cận không khí căng thẳng. Tiếp theo một cỗ không cách nào nói rõ vô hình man lực bỗng nhiên hàng lâm đến trên mình. Toàn thân cao thấp căn bản là không có cách nhúc nhích mảy may. Đợi một chút, ngươi giết ta, liền vĩnh viễn đừng nghĩ nhìn thấy Triệu Linh Tú rồi. Triệu Tiến trong lòng khẩn trương, chợt hét lớn một tiếng. Thạch Mục sắc mặt vẹn vẹn biến đổi. Tâm niệm ngừng một lát. Ngọn lửa màu vàng cự quyền cứng rắn dừng ở Triệu Tiến đỉnh đầu. Chưa đủ 10 trượng chỗ. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên âm hàn vô cùng. Ta nói còn chưa đủ hiểu chưa? Triệu Linh Tú trong tay ta. Nếu như ngươi là muốn nhìn thấy nàng, tốt nhất đừng ra tay với ta. Một khi ta chết đi, Triệu Linh Tú cũng không sống được. Triệu Tiến ánh mắt khẽ buông lỏng, trên mặt lộ ra cười lạnh, theo trong hố lớn đứng lên, vuốt trên mình bụi đất, chậm rãi nói: "Ngươi nói Tú Nhi tại trên tay ngươi có gì bằng chứng? Đừng cho là ta lại bởi vì ngươi một câu ăn nói suông sẽ tha tánh mạng của ngươi." Thạch Mục thần tình trên mặt một hồi biến ảo, trầm giọng nói ra. Triệu Tiến khóe mắt co quắp một chút, cười nhạt một tiếng, xoay tay lấy ra một vật, ném tới. Thạch Mục lông mày nhíu lại, phất tay phát ra một cỗ ánh sáng màu đỏ đỡ lấy kéo xuống trước người. Ánh sáng màu đỏ thu lại, lộ ra một nửa màu xanh vòng tay. Vòng tay lên, còn quấn quanh một đám tóc dài đen nhánh. Xem ra có lẽ là vậy nữ tử lưu lại đấy. Hắn biến sắc, cái này vòng tay thình lình chính là năm đó hắn đưa cho Trung Tú đấy. Lúc trước Thiên Phượng đại điển, có người cầm vật ấy đem Thạch Mục dẫn xuất thành. Thạch Mục sau đó lại đem vật ấy cho Trung Tú. Trung Tú một mực thiếp thân đeo. Không có nghĩ đến lúc này cái này vòng tay lại xuất hiện. Vòng tay trên một đám tóc dài tản mát ra nhàn nhạt khí tức, thanh nhã dễ ngửi, mà lại rất tinh tường. Thạch Mục tâm tình kích động, cũng không còn cách nào gắng giữ tỉnh táo. Hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống cuồn cuộn tâm tư, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Tiến, hơi trầm lại. Triệu Tiến giờ phút này toàn thân thình lình bị một tầng chất lỏng giống như tia sáng gai bạc trắng bao phủ. Trong tay bưng lấy một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu bạc quả cầu. Chất lỏng giống như tia sáng trắng chính là từ quả cầu trên tản ra. Trốn chỗ nào? Thạch Mục hét lớn một tiếng. Ngọn lửa màu vàng cự quyền đột nhiên đánh ra. Hung hăng đánh vào quả cầu ánh sáng màu bạc phía trên. Quả cầu ánh sáng màu bạc run rẩy kịch liệt, bất quá vẫn là chặn lại màu vàng cự quyền. Triệu Tiến trong miệng nói lẩm bẩm, mi tâm lóe lên, hiện ra một cái màu bạc dựng thẳng mắt, bắn ra một đường vừa thô vừa to tia sáng trắng, rót vào trong tay màu bạc cầu bên trong. Lại cạch một tiếng, màu bạc cầu vỡ vụn ra, vô số bùa chú màu bạc bắn ra, vô cùng nhanh chóng tại hắn quanh người hình thành một cái màu bạc pháp trận. Mảng lớn tia sáng trắng theo pháp trận trong lơ lửng ở hiện ra, bao phủ ở Triệu Tiến thân thể. Thạch Mục, ta và ngươi giữa ai có thể cười nói sau cùng còn chưa nhất định. Lần sau gặp trước mặt, tuyệt sẽ không như hôm nay như vậy. Triệu Tiến ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Thạch Mục, cười lạnh một tiếng. Hắn vừa dứt lời, ngân sắc quang mang đột nhiên bành trướng, thân ảnh của hắn từ bên trong biến mất không còn tăm tích. Thạch Mục sắc mặt có chút khó coi. Nhất thời sơ sẩy, vậy mà làm cho Triệu Tiến chạy thoát. Trên mặt hắn âm tình bất định. Triệu Tiến còn là tiếp theo. Giờ phút này hắn để ý nhất chính là Trung Tú là có hay không đã rơi vào thiên đình trong tay. Thạch Mục do dự một chút, còn không có đuổi theo mau. Hắn nhiều lần vuốt ve cái kia một nửa vòng tay, cùng quấn quanh ở phía trên sợi tóc. Trong lòng lại không khỏi hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Nếu là Trung Tú thực đã rơi vào Triệu Tiến trong tay bọn họ, như vậy vừa rồi giao chiến mới bắt đầu, Triệu Tiến nên xuất ra cái này lợi thế. dù cho không thể để cho hắn thúc thủ chịu trói, cũng có thể sâu sắc nhiễu loạn dòng suy nghĩ của hắn. Ngoài ra, căn cứ thiên phượng tộc người kể lại, Trung Tú mất tích lúc, có lẽ là vậy cùng Triệu Nhanh Nhẹn cùng Triệu Tuyền Cơ hai nữ cùng một chỗ. Có Triệu Nhanh Nhẹn tại, lấy hắn thực lực tu vi, nếu không có tiên sẽ ra tay, Triệu Tiến hẳn là không như vậy dễ dàng đắc thủ. Lại liên tưởng đến lúc trước thiên phượng tộc thánh nữ tiếp nhận đại điển lúc trước, hắn liền từng bị cái này vòng ngọc lừa gạt vào cạm bẫy. Thạch Mục không khỏi càng phát ra đối với Triệu Tiễn nói sự tình sinh ra hoài nghi. Bất luận hắn sao vậy phỏng đoán đều là uổng công. Dưới mắt trọng yếu nhất là mau chóng trọng chỉnh thiên phượng nhất tộc, đem còn thừa tộc nhân tập hợp. Bởi như vậy, tìm được Trung Tú tỷ lệ cũng có thể tăng lên rất nhiều. Thạch Mục ánh mắt quét một vòng đã thành tổ ong phượng minh tốc, phi thân đi vào Triệu Chu Minh bên cạnh. Triệu Chu Minh bởi vì trước đây trọng thương lần nữa lâm vào hôn mê, trên mặt khí sắc không tốt. Bất quá may mà ngực cùng trên bụng thương thế đã nhận được khống chế sau, đã không còn đáng ngại. Hắn dù sao cũng là thần cảnh tồn tại, loại trình độ này thương thế còn chưa đủ để lấy tổn thương đến tính mạng của hắn. Tổn thất nguyên khí đợi một thời gian cũng có thể khôi phục lại. Thạch Mục chấu ngực một đạo quang mang sáng lên, đỉnh nhỏ màu xanh lục đồ văn lơ lửng ở hiện ra. Một đạo lục sắc linh khí theo bên trong lưu chuyển mà ra, thuận theo cánh tay của hắn một mực truyền tới bàn tay. Tại nơi lòng bàn tay ngưng ra một mảnh có chứa nồng đậm sinh cơ lục mang. Hắn bàn tay khẽ vuốt tại Triệu Chu Minh trước ngực cùng trong bụng trên vết thương. Cái kia đạo lục mang lập tức hóa thành điểm điểm tinh quang, xông vào miệng vết thương của hắn trong. Cái kia thông suốt mở miệng vết thương, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, rất nhanh khôi phục. Một lát sau khi Thạch Mục thu về bàn tay, lại hướng thân thể của mình ngoại hóa thân đi tới. Hóa thân ngoài thân toàn thân cháy đen, bên ngoài thân còn đang liều lĩnh nhẹ nhẹ khói khí, thoạt nhìn thương thế thập phần nghiêm trọng. Thạch Mục cúi người đem hóa thân ngoài thân đo lên, lấy tay khoác lên hắn sau trung tâm. Nơi lòng bàn tay sáng lên một đoàn lục quang, hướng hắn trong cơ thể hòa nhập vào linh lực đến. Nhưng mà cố linh lực hòa nhập vào sau khi, hóa thân ngoài thân thương thế khôi phục nhưng lại không như Triệu Chu Minh như vậy rõ ràng. Thạch Mục trong lòng biết linh lực đối với hóa thân ngoài thân tác dụng nhập lại không rõ ràng, đâu có thể để cho bằng vào bản thân lực lượng dần dần khôi phục. Đúng lúc này Triệu Chu Minh cũng khôi phục ý thức, hắn chấu ngực bụng miệng vết thương cũng đã hoàn toàn khỏi. Triệu Chu Minh chứng kiến Thạch Mục, vốn là mặt lộ vẻ vui mừng, trong mắt thậm chí có chút ít kích động, nhưng chợt đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay chuyển ánh mắt, cao thấp đánh giá Thạch Mục một hồi, mở miệng hỏi: Thạch Minh chủ, ngươi chẳng lẽ Chu Minh trưởng lão? Thực không dám giấu giếm, may mắn được thiên phượng tộc tổ linh nhận thức, ta đích xác hoàn thành niết bàn phượng diễm truyền thừa. Thạch Mục thản nhiên nói ra. Thạch Minh chủ đã được tổ linh nhận thức, truyền thừa ta thiên phượng tộc thánh lửa, coi như là thiên mệnh sở quy. Mà Thạch Minh chủ đánh chết hỏa đồ, coi như là cho chúng ta thiên phượng nhất tộc báo thù rồi. Lần này đại ăn Triệu Chu Minh cùng thiên phượng tộc chẳng hề dám quên. Triệu Chu Minh khom người hướng Thạch Mục thi cách lễ, cung kính nói ra. Thạch Mục vội vàng đi ra phía trước, đem hắn đo lên. Chu Minh trưởng lão, không cần như thế. Nhưng kế tiếp ngươi nhưng có tính toán gì không? Thạch Mục hỏi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 970. Khoan thai đến chậm. Trong tộc bị kiếp nạn này khó, vạn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, tộc nhân tử thương vô cùng nghiêm trọng. ta cũng không biết nên như thế nào thu thập. Trước tạm đem may mắn còn sống sót tộc nhân tụ tập lại. Ở lại tìm được thánh nữ cùng Triệu Linh Lung trưởng lão bọn hắn làm tiếp ý định đi. Triệu Chu Minh thở dài một tiếng, nói ra. Như thế cũng tốt. Ta tới đây vốn cũng là vì tìm kiếm Tú Nhi đấy. Trước hết lưu lại cùng trưởng lão ngươi cùng một chỗ. Tìm tòi còn sót lại tộc nhân đi. Thạch Mục nói ra. Cái kia liền đa tạ Thạch Minh chủ rồi. Triệu Chu Minh nói ra. Không cần. Hiện tại bên người chúng ta nhân thủ quá ít. Đều muốn hoàn thành đại quy mô tìm tòi hầu như không có khả năng. Ta xem hay là trước liên hệ Di Thiên Liên Minh bên kia. Để cho bọn họ phái người đến đây trợ giúp đi. Thạch Mục khoát tay áo nói ra. Cái này ngược lại không sao. Chúng ta Thiên Phượng tộc bảo vệ tinh đại trận cũng không toàn bộ hủy. Là được bằng này đến nghĩ đến còn tại Chu Tước Tinh trên còn sống lấy tộc nhân. Triệu Chu Minh nói ra. Dứt lời. Cổ tay hắn một phen. Lòng bàn tay ánh sáng đỏ lóe lên. Xuất hiện một cái lòng bài tay lớn nhỏ cũ kỹ màu đỏ la bàn. Kia một tay cầm la bàn, tay kia nhanh chóng bấm lên pháp quyết, trong miệng cũng yên lặng ngâm tụng lấy chú ngữ. Mở. Triệu Chu Minh trong miệng một tiếng quát nhẹ. Chỉ thấy màu đỏ la trên bàn hình thoi kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động. Từ la bàn chung quanh quái vị trên chuyển lên một vòng về sau. Đột nhiên từ trong sáng lên đạo thứ nhất màu đỏ ánh lửa. Hóa thành một đạo cự đại hỏa phượng hư ảnh ngút trời mà đi. Trực tiếp bay vào thiên vân bên trong. Thạch Mục ngửa đầu hướng bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy hỏa phượng hư ảnh nhảy vào trong tầng mây một hồi lâu sau đó. Màn trời ở chỗ sâu trong đột nhiên sáng lên một mảnh ánh sáng màu đỏ. Phạm vi cực kỳ to lớn. Hầu như che đậy Thạch Mục toàn bộ tầm mắt. Cái mảnh này màu đỏ ánh sáng một lát sau, lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Thạch Mục lại đi Triệu Chu Minh. Liền phát hiện sắc mặt của hắn rất là khó coi. Thân thể cũng là một bộ lung lay muốn ngã bộ dáng. Hiển nhiên là trọng thương chưa lành lại quá độ tiêu hao linh lực bố trí. Chu Minh trưởng lão. Ngươi thương thế trên người không nhẹ. Ta mặc dù giúp ngươi chữa trị một bộ phận, nhưng vẫn xưa cũ không thể chủ quan. Chúng ta hay là trước quay về Phượng Dực Thành tu dưỡng một hồi. Lại an bài chuyện khác thích hợp đi. Thạch Mục nói ra. Triệu Chu Minh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Một đoàn người phi thân lên, hướng phía Phượng Dực Thành đã bay trở về. Tử Linh giới trước mặt. Vòng trời ở chỗ sâu trong. Chỉ có một vòng huyết nguyệt lẻ loi trơ trọi treo cao không trung. Vấy ra một mảnh màu đỏ sậm hào quang. Trên mặt đất. Một cái rồng thùng thình vô cùng tính mịch trong hạp cốc. Tại huyết nguyệt chiếu rọi. Tìm đến tiếp theo mảnh màu đen âm ảnh. Hạp cốc ở trong. Khắp nơi đều là cực lớn không trọn vẹn thối nát thi thể cùng bạch cốt. Lẫn nhau trộn lẫn lấy. Từ cốc khẩu cái này một đầu. Một mực xây đã đến bên kia. Trên mặt đất vỡ vụn bạch cốt cùng thối nát thi thể trên chất nhầy sen lẫn trong một chỗ. Từ thi sơn xương biển trong khe hở chảy xuôi mà ra. Bung. Một thanh âm vang lên. Một đoạn màu đen lưới đao từ thối nát trong đống xác chết đột nhiên đâm ra. Hướng về một bên mở ra. Một cỗ toàn thân đen kịt khô lâu võ sĩ từ trong bò lên đi ra. Kia trên thân áo giáp không trọn vẹn không được đầy đủ. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Mà tại hạp cốc một bên lối đi ra. Một hồi thải quang lập lòe. Nửa bộ ấm ánh trong suốt khô lâu từ thối nát trong đống xác chết bò lên đi ra. Trong hai tay còn nắm chặt hai thanh ấm ánh cốt đao. Nửa chống đỡ thân thể hướng hạp cốc phía trên nhìn lại. Chỉ thấy tại hạp cốc phía trên một bên trên vách đá dựng đứng. Hướng lên nghiêng mọc lên một gốc cây bảy màu cổ thụ. Phía trên oanh quang lưu chuyển. Dáng ngũ sắc lượn lờ. Thoạt nhìn thập phần xinh đẹp. Mà tại bảy màu cổ thụ lên chính ngồi dựa lấy đạo thứ nhất mảnh mai thân ảnh, rồi lại đúng là Yên La. Kia đang mặc sấn thân thể giáp bạc, đem nhanh nhẹn tư thái hoàn mỹ phụ trợ. Đến eo tóc dài như là màu đen thác nước giống như từ phía sau rủ xuống. Tại màu đỏ ánh trăng trung chiếu ra một loại đặc biệt hào quang. Lộ ra có chút diêm dúa lẳng lơ. Rồi lại sướng đến khiếp người. Nhưng mà kia giờ phút này sắc mặt nhưng là dị thường trắng bệch. Liền trên trán màu đen liên hoa ấm ký đều lộ ra so với ngày thường nhạt thêm vài phần. Tại kia trong bụng chính có một đạo bề rộng chừng tam tấc miệng vết thương. Miệng vỡ rất không chỉnh tề. Nhìn không ra là vật gì gây thương tích. Ở trên thấm lấy lục sắc chất lỏng. Nhập lại thủy trung lượn lờ lấy một tia sương mù màu đen khí. Thoạt nhìn rất là vượt dị. Yên La cổ tay nhẹ chuyển. Trên tay pháp quyết bấm lấy. Dưới thân bảy màu cổ thụ trên liền sinh ra một ít dây leo. Hướng phía kia trong bụng trên vết thương bao trùm qua. Ti ti. Một hồi nhẹ vang lên. Những cái kia dây leo tải va chạm vào trên không trong nháy mắt. Lập tức như là bị bỏng bình thường bắn lên. Phía trên bốc lên ra trận trận khói trắng. Bất quá, những cái kia dây leo cũng chỉ là thoáng lui bước vài tấc, rồi sau đó lại hướng phía miệng vết thương dò xét tới. Như thế nhiều lần mấy lần sau đó, hơn 10 căn thật nhỏ dây leo nhao nhao chết héo. Mà còn lại dây leo nhưng là mãnh liệt vọt lên. Đem cái kia đạo vết thương hoàn toàn bao trùm đi vào. Ti ti ti. Một hồi khói trắng bốc lên. Đem Yên La khuôn mặt đều che ánh được có chút mơ hồ không rõ. Nhưng vẫn có thể thấy kia bởi vì đau đớn mà nhíu chặt lông mày. Sau một lát, khói trắng tản đi. Yên La dưới ánh mắt quét, hướng phía trong hạp cốc nhìn lại. Hạp cốc chỗ sâu nhất cái kia ba bộ thể trạng khổng lồ nhất thối nát thi thể. Tại một canh giờ lúc trước, còn là ba bộ thần cảnh cấp độ tử linh sinh vật. Giờ phút này cũng đã đều không có sinh lợi. Yên La ánh mắt. Tại một cố hồ trước mặt cương thi trên thân dừng lại một hồi. Trong mắt hiện ra một tia chán ghét thần sắc. Luân phiên chinh chiến sau đó. Rốt cuộc giải quyết xong những thứ này phiền toái. Trong sơn cốc, ngoại trừ trọng thương vũ giả cùng gần chết truy linh, đã từng mấy lấy 10 vạn kế tử linh đại quân, hiện tại cũng chỉ còn lại có chính là bất quá hơn ngàn người. Một hồi mang theo mùi tanh gió từ trong hạp cốc lướt nhẹ qua, đem Yên La trên trán tóc dài thổi rơi, che lại nàng nửa bên mặt gò má. Rồi lại che ngăn không được trên mặt nàng hiện hiện mà ra mỏi mệt chi sắc. Vũ dạ giờ phút này cũng ngẩng đầu lên sọ. Trong hốc mắt hồn hỏa nhảy lên. Nhưng là trực tiếp xuyên qua Yên La. Nhìn phía màn trời chung cái kia luôn cực lớn huyết hồng trăng tròn. Trong hạp cốc hoàn toàn yên tĩnh. Mấy ngày sau, Phượng Dực Thành. Thiên Phượng tộc vị trí nội thành. Như cũ là một mảnh phế tích. Khắp nơi đều là sụp tổn thương nguy tường hòa lộn xộn gạch đá. Chỉ là cùng mấy ngày lúc trước so sánh với. Những cái kia giấu tại phế tích trung thiên phượng tộc nhân thi thể cũng đã biến mất không thấy. Tại một tòa tương đối vẫn còn tương đối nguyên vẹn màu son đại điện trước. Chính vây tụ họp lấy rất nhiều thiên phượng tộc người. Tuy rằng khoảng cách đại chiến đã qua chút ít thời gian. Nhưng trên mặt của bọn hắn tuy nhiên cũng còn mang theo chút ít sống sót sau tai nạn sợ hãi. Hiển nhiên vẫn không có thể từ lúc trước kiếp nạn chung hồi phục tinh thần. Trong đại điện đầu giải rác ngồi không đến 10 người. Bên trái lấy Triệu Chu Minh cầm đầu. Tất cả đều là thiên phượng tộc người. Mà phía bên phải tức thì chỉ có Thạch Mục một người. Trong đại điện bầu không khí có chút nặng nề. Liền luôn luôn hoạt bát hiếu động Thải Nhi giờ phút này đều quy củ mà nằm ở Thạch Mục đầu vai. Một câu cũng không phát. Chu Minh trưởng lão, hiện nay thiên phượng tộc tình hình như thế nào? Thạch Mục mở miệng hỏi. tử thương người thêm với người mất tích hơn phân nửa. May mắn còn sống sót xuống chưa đủ năm thành. Mấy ngày nay lúc giữa đã liên tiếp về tới Phượng Dực Thành. Ta Thiên Phượng tộc lần này nguyên khí tổn hao nhiều, chỉ sợ mấy trăm năm bên trong đều không thể phục hồi như cũ. Triệu Chu Minh thần sắc bi ai nói. Có hay không Tú Nhi tin tức? Thạch Mục hỏi. Ngoại trừ Triệu Tiến ngày ấy theo như lời bên ngoài, liền không tiếp tục người bái kiến thánh nữ rồi. Triệu Chu Minh thở dài nói ra. Đối với cái này một đáp án Thạch Mục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mấy ngày nay đến nay, hắn mang theo Thải Nhi hầu như bay khắp toàn bộ Chu Tước Tinh mỗi hẻo lánh. Đã tìm được không ít Thiên Phượng tộc người. Rồi lại thủy chung không có thể tìm tới Trung Tú nửa điểm tung tích. Thạch Minh Chủ cũng không cần quá lo. Thánh nữ cùng Triệu Linh Lung trưởng lão cùng một chỗ. Không có nguy hiểm gì. Bọn hắn hơn phân nửa đã ly khai Chu Tước Tinh rồi. Đi Vũ Nham Tinh cũng nói không chừng. Triệu Chu Minh nói ra. Thạch Mục nghe vậy. Như có điều suy nghĩ gật đầu. Bỗng nhiên chỉ chốc lát. Lại nghĩ tới một chuyện. Thích Thú mở miệng nói ra. Chu Minh trưởng lão. Cũng không phải là Thạch Mục trong lòng còn có ý nghĩ cá nhân. Lấy Thiên Phượng tộc hôm nay tình hình. Thật sự không thích hợp lại cố thủ Chu Tước Tinh rồi. Nếu là Thiên Đình lần nữa cử binh xâm phạm, chỉ sợ Thiên Phượng tộc sẽ phải bị tai họa ngập đầu rồi. Thạch Minh chủ ý tứ ta minh bạch. Mấy ngày nay trong ta cũng cùng trong tộc những trưởng lão này thương lượng qua. Gia nhập Di Thiên Liên Minh đích xác là chúng ta duy hôm nay lựa chọn tốt nhất. Chúng ta cũng đều nguyện ý như thế. Bất quá. Triệu Chu Minh nói đến đây ngừng lại, lộ ra có chút do dự. Bất quá cái gì? Chu Minh trưởng lão cứ nói đừng ngại. Thạch Mục nói ra. Hỏa đồ đám người mặc dù phát ngôn bừa bãi xưng đã giết hại tộc của ta tộc trưởng. Nhưng dù sao chúng ta chưa từng thấy tận mắt chứng nhận. Như ngày sau vạn nhất tộc trưởng một lần nữa trở về. Đây là hay không gia nhập Di Thiên Liên Minh sự tình. Còn muốn lấy tộc trưởng chi thấy làm chủ. Mặc dù tộc trưởng thật sự mất, ngày sau hết thảy cũng muốn từ thánh nữ đến quyết đoán. Triệu Chu Minh nói ra. Chu Minh trưởng lão đối Thiên Phượng tộc trung tâm Thạch Mục tâm phục khẩu phục. Liền theo trưởng lão nói. Thạch Mục nói ra. Thạch Minh chủ ý chí rộng lớn, che tộc cao thấp vô cùng cảm kích. Triệu Chu Minh vội vàng chắp tay nói ra. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên đi vào một cái Thiên Phượng tộc người. Khởi bẩm trưởng lão Thạch Minh chủ, Địa Long tộc tộc trưởng Địch Ngạn, mang đại quân đã tìm đến. Người nọ cung kính âm thanh bẩm báo nói. Hắc hắc. Bọn hắn thời điểm này đã đến, còn thật là đúng lúc. Thải Nhi nghe vậy, nhìn không được trào phúng nói ra. Thiên Phượng tộc một đám trưởng lão sau khi nghe xong thần sắc cũng trở nên rất là khó coi. Thạch Mục phiết quá mức chừng Thải Nhi liếc. Thải Nhi thấy thế, trong lòng biết mình nói sai, vội vàng rụt rụt đầu, không hề nói. Để cho bọn họ trở về đi, đã nói chúng ta Thiên Phượng tộc trèo cao không nổi bọn hắn như vậy minh hữu. Triệu Chu Minh lông mày nhíu chặt, lạnh giọng nói ra. Vâng, tên kia Thiên Phượng tộc người lên tiếng, sẽ phải lui ra ngoài. Chậm đã, Chu Minh trưởng lão trước tạm mời bọn họ chạy tới, nghe bọn hắn có gì lý do thoái thác. Thạch Mục đem ngăn lại, mở miệng đối với Triệu Chu Minh nói ra. Được rồi. Triệu Chu Minh nghe vậy suy nghĩ chỉ chốc lát, nói ra. Sau một lát, Địch Ngạn vẻ mặt nét hổ thẹn mà dẫn dắt mấy tên mà trưởng lão Long tộc từ bên ngoài đi vào. Địch tộc trưởng, các ngươi tới được thật đúng là kịp thời a. Tộc của ta chung đau khổ cầu viện bán nguyệt có thừa, không thấy các ngươi đến đây trợ giúp. Thiên đình người vừa mới bị Thạch Minh chủ đánh lui, các ngươi đã đến. Triệu Chu Minh vừa thấy Địch Ngạn cũng không nổi thân đón chào, ngữ khí rất là bất thiện nói. Mà ngồi tại kia dưới tay chỗ mấy tên Thiên Phượng tộc trưởng lão cũng là thần sắc bực tức nhìn về phía Địch Ngạn. không chỉ là Triệu Chu Minh, toàn bộ Thiên Phượng tộc hôm nay đều đã thành chim sợ cành cong. Đối với tư cách minh hữu Địa Long tộc chậm chạp không đến tiếp ứng, đều là cảm thấy thập phần tức giận cùng thất vọng. Lời ấy sai rồi, Chu Minh trưởng lão cắt chớ nói như vậy, của ta nhất tộc cũng là không biết làm thế nào nha. Ngày đó chúng ta thu được các ngươi cầu viện tin tức lúc, liền lập tức phái trong tộc thần cảnh cường giả thông qua truyền tống trận pháp đi hướng Chu Tước Tinh. Nhưng lập tức liền phát hiện Chu Tước Tinh trận pháp dĩ nhiên bị quan bế. Lòng ta biết Chu Tước Tinh nguy cấp, lại phái hạm đội đến đây cứu viện. Người nào nghĩ tới vừa mới đi vào tinh hải, liền bị Thiên Đình đại quân phục kích. Chúng ta cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng a. Địch Ngạn lắc đầu thở dài nói ra.